Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 56. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Cái tập 55 trước là mình để nhầm title nên là nội dung thì nó vẫn đúng thôi, nhưng mà nó thành cái chỗ này là tập 56. Thực ra nó vẫn là tập 55 đấy, nội dung là của tập 55 đấy. Thế nên các bạn nghe thì các bạn cũng không cần phải để ý quá nhiều nha, nghe thôi, đừng nhìn nhiều. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Thank you. Tập 56, chương 380. Nói cho các người biết, ở đây là đồ tốt. Tất cả đệ tử rời khỏi nơi này. Trác Liệt gầm nhẹ, sau đó nói với mọi người: chúng ta hạ gã, giữ lại gã chỉ là tai họa. Tên này đã sớm không nên tồn tại, đều là do hắn ta nhân từ mới xảy ra việc này. Các đệ tử vây xem kinh hãi, đột nhiên cảm thấy không ổn. Bọn hắn đều là đệ tử của chủng gốc, mắt nhìn không phải là tông môn bình thường có thể so sánh. Bây giờ một tên xa lạ trở về mà lại làm mấy vị cường giả thế hệ trước của chủng gốc ra mặt ngăn cản, tất cả mọi người đều kinh hãi, không biết nên nói cái gì. Nhưng bọn hắn không do dự, thật nhanh chạy khỏi hiện trường. Nói đùa, mặc dù không biết tên này thực lực thế nào, nhưng có thể để cho các cường giả chủng gốc coi trọng như vậy, khẳng định không phải nói đùa. Dư âm của đại chiến tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Bọn hắn ở gần như vậy, có lẽ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Trác Liệt phất tay, xung quanh hiện lên sóng nước giống như là bình phong, ngăn nơi này với thế giới bên ngoài, đề phòng dư âm ảnh hưởng quá kinh khủng hủy đi chủng gốc. Hắn ta không xem thường Hoàng Yêu, tuy nói tên này rất biến thái nhưng lại không thể xem thường. Đầu óc không ngu ngốc, không có thực lực thì tuyệt đối gã sẽ không trở lại chủng gốc. Bây giờ trở về chỉ có thể nói rõ đã có thực lực chống lại chủng gốc. Nhìn thấy các người làm ta nhớ đến mặt thấp ân u kia. Mặt đất rất là ẩm ướt, mỗi ngày ăn côn trùng thối rữa, còn có nhiều thứ nữa. Bây giờ nghĩ một chút cũng thật là hoài niệm những ngày ấy. Hoàng Hiêu nhẹ giọng cười, sau đó nụ cười này dần dần biến thành u ám. Mục đích Hoàng Yêu tới nơi này, cơ thể mẹ của cửu yêu, mặc kệ các ngươi có muốn cho hay không, đồ Hoàng Yêu ta muốn chưa bao giờ không chiếm được. Trong chốc lát, một uy thế kinh người từ trên người Hoàng Yêu bạo phát ra. Phía dưới mặt đất nứt toát, vô số côn trùng lơ lửng bay lên ở sau lưng của Hoàng Yêu. Chỉ thấy Hoàng Yêu chìa tay ra, năm ngón tay bóp, những côn trùng kia trong nháy mắt ngưng tụ một chỗ, tạo thành một bàn tay đen như mực chộp tới trước. Trác Liệt rất giận Hoàng Yêu đi vào địa bàn chủng gốc lại còn dùng tài nguyên của chủng gốc đánh bọn hắn, cái này hoàn toàn không xem chủng gốc ra gì. Năng lực khống trùng của Hoàng Yêu thật sự là quá mạnh, những đệ tử phía xa kia xem ngẩn người giống như thấy quỷ. Bọn hắn thân là đệ tử chủng gốc, đương nhiên biết rõ bí thuật khống trùng của chủng gốc là hiếm thấy cỡ nào, mà bọn hắn tu luyện tới bây giờ cũng cảm thấy con đường tu luyện thật sự quá khó đi. Bây giờ Hoàng Yêu hung hăng cho bọn hắn một bài học, đột nhiên làm cho bọn hắn hiểu trình độ chơi trùng của bọn hắn thật sự là yếu đến đáng thường. Cánh tay trùng to lớn đánh vào trên màn sáng, xém chút xé rách màn sáng. Hả? Trác Liệt nhíu mày, mạnh như vậy sao? Tiến bộ của Hoàng Yêu thật sự quá lớn. Đồng thời hắn ta đã nhìn rõ ở trong đó có cái bóng của ngự trùng thuật, nhưng lại có chút khác ngự trùng thuật. Trác Liệt, nhớ kỹ cho ta, ta chỉ cần cơ thể mẹ. Hoàng Yêu gầm nhẹ nói, trong nháy mắt cánh tay nứt toát ra, hóa thành vô số gai nhọn, sau đó lan nhanh giống như là xuyên qua không gian bao trùm bọn người Trác Liệt. Ầm ầm, tiếng nổ kinh người tinh tai nhức óc, trận chiến mở màn, uy thế kinh khủng trực tiếp ngưng tụ lại thành một cơn bão táp bao phủ hết thảy xung quanh. Cùng với sự thúc đẩy không ngừng của cuộc chiến, sắc mặt của Trác Liệt biến ra rất u ám. Không ngờ thực lực của ngươi vậy mà đạt tới đạo cảnh tầng 6, bất tử chi thần. Trác Liệt không ngờ thiên phú của Hoàng Yêu lại kinh khủng như vậy. Mấy chục năm ngắn ngủi tu luyện tới tình trạng này, sợ rằng so với tài năng biến thái là Lâm Vạn Dịch không có khác biệt. Hoàng Yêu không nói gì, kéo chủng cốc nội kinh qua bồi dưỡng côn trùng, trực tiếp tiến đến tấn công bọn hắn. Người khác đến chủng cốc phải đối mặt với không chỉ là cường giả, còn có những con dị trùng đến mãi không hết này. Thế nhưng đối với Hoàng Yêu mà nói, không có gì làm cho gã sảng khoái hơn là chiến đấu trong chủng gốc. Thương thế trên người Hoàng Yêu không ngừng tăng thêm, nhưng rất kỳ lạ, những thương thế kia trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Đây là có chuyện gì? Trác Liệt nhíu mày, rất không dám tin. Bất tử chi thân chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, tuyệt không giống như lời nói. Thật là bất tử. Đột nhiên hắn ta nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Hoàng yêu, ngươi thành công rồi. Trác Liệt hỏi. Ngự trùng thuật là bí mật bất truyền của chủng cốc. Tuy nói truyền ngôn ngự trùng thuật là cốc chủ đời thứ nhất của chủng cốc sáng tạo ra, nhưng đây chỉ là truyền ngôn. Bọn hắn thân là cao tầng của chủng cốc, tự nhiên biết rõ. Thật ra cốc chủ đời thứ nhất đạt được ngự trùng thuật mới thành lập thế lực chủng cốc này. Hoàng yêu cười. Đúng vậy, xuyên tạc ngự trùng thuật để cho ta tìm được con đường của mình, các người không phải nói không thể nào sao? Bây giờ thấy sao? Hoàng yêu ta nói muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được. Bây giờ không ai có thể ngăn cản đường đi của ta, các ngươi cũng vậy. Trong chốc lát, Hoàng yêu giống giận, giọng hóa thành sóng âm, trực tiếp xuyên qua màn sáng, khuếch tán ra phía bên ngoài. Sóng âm kích thích lỗ tai của những đệ tử kia, cảm giác muốn nổ tung. Đồng thời bọn hắn phát hiện dị trùng mang theo bên người cũng bắt đầu dao động, hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Lập tức côn trùng trùng cốc nuôi dưỡng bắt đầu bạo động. Hoàng yêu ngươi! Trác Liệt trấn an côn trùng trùng cốc, nhưng không ngờ những côn trùng này căn bản không chịu sự khống chế của hắn ta. Cái này khiến hắn ta cảm thấy kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy những thứ ở trong mặt đất nứt ra, vô số xúc tu tràn ra. Đây đều là đại trùng trùng cốc nuôi dưỡng, vốn chỉ là ẩn núp sâu trong lòng đất, lại không ngờ bây giờ toàn bộ chui ra. Cái này nếu bắt đầu bạo loạn, hậu quả khó mà lường được. Có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, những xúc tu kia hóa thành cây roi dài đột nhiên rơi xuống, xé rách kiến trúc, dẫn đến không ít người bị thương. Hoàng yêu đối với ngự trùng thuật hiểu rõ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí còn sửa lại ngự trùng thuật. Đủ rồi! Nhưng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn chuyển đến, những côn trùng kia xao động, toàn bộ bình tĩnh trở lại. Hoàng yêu nhìn về phương xa. Phải ép thì người mới ra sao? Hoàng yêu, để lại ngươi trùng thuật sau khi ngươi sửa chữa. Nếu ngươi đồng ý, mẫu thể chính là của ngươi. Giọng nói kia lần nữa chuyển đến. Trao đổi sao? Có thể, tao cũng không giống như các ngươi phức tạp như vậy, mà Hoàng yêu ta cũng thích giao dịch, không có vấn đề gì. Hoàng yêu đưa tay, lập tức xuất hiện nhiều chữ nghĩa, còn có côn trùng đồ án, sau đó tổ hợp lại với nhau, vỗ ra một trường. Chữ nghĩa cùng đồ án đã rất nhanh biến mất, trong nháy mắt bay về chỗ xa kia. Cũng không lâu lắm, một tiếng thán phục nhẹ truyền đến. Yêu nghiệt! Tuy nói cảm giác giống như là mắng người, nhưng đối phương chỉ muốn nói Hoàng yêu thật là quá biến thái. Bây giờ ngươi nên thực hiện lời hứa, đưa mẫu thể cho ta. Hoàng yêu nói. Âm thanh phương xa kia truyền đến. Trác Liệt, dẫn hắn đi lấy mẫu thể. Trác Liệt trong lòng rất không cam lòng, hắn ta đối với Hoàng yêu rất khó chịu, nhưng không có cách. Việc phát triển đến tình trạng này, coi như hắn ta không cam lòng lại có thể như thế nào? Đi theo ta. Trác Liệt nhìn Hoàng yêu nói. Chiến đấu đến đây là kết thúc. Những đệ tử kia cũng rất sợ hãi nhìn Hoàng yêu, người ở trùng cốc trong thời gian tương đối dài, dường như đã nhớ ra đối phương là ai. Mấy thập niên, nếu như không cẩn thận nhớ lại, thật đúng là không thể nghĩ ra. Hoàng yêu nhìn phong cảnh xung quanh, có rất nhiều kiến trúc quen thuộc. Gã giống như nghĩ đến cảnh trước đây rất lâu. Khi đó, gã còn rất nhỏ, nhưng lại gánh chịu những thứ kinh khủng người khác mãi mãi không tưởng tượng nổi. Trác Liệt, trùng cốc nhìn không tệ, nhưng ta lại muốn dẹp đi nơi này. Hoàng yêu âm trầm nói. Trác Liệt dừng bước chân, trên người có sát ý. Hoàng yêu, ngươi đừng tưởng rằng trùng cốc có thể tùy ý để ngươi ước hiếp. Hoàng yêu cười. Thật sự là rất buồn cười. Trước kia các ngươi đối với chỗ sửa chữa của ngự trùng thuật của ta thì không có quan tâm, bây giờ lại muốn đưa mẫu thể cùng ta trao đổi, nghĩ cũng không ra nha. Đương nhiên vẫn có người có thể giải thích được, chỉ tiếc hắn ta không có ở đây. Ta cũng quên nói với hắn ta, lúc đó công pháp còn chưa toàn diện, rất dễ xảy ra chuyện. Sắc mặt Trác Liệt càng âm trầm. Hoàng yêu, chú ý lời nói của ngươi. Việc Phong Ba Lưu giết sư phụ, kỳ thật đối với cao tầng mà nói, bọn hắn biết rõ không phải là do Phong Ba Lưu làm, nhưng có những việc không thể nói cho đệ tử, cũng không thể tuyên truyền ra ngoài, nếu không uy nghiêm của chủng cốc triệt để bị hủy. Hoàng yêu cười, cũng không xem uy hiếp của Trác Liệt ra gì. Thân thể mập mạp này làm cho Trác Liệt rất chán ghét, giống như trước kia, không khác nhau một chút nào. Bây giờ thế đạo cũng thật thú vị, liên minh xuất hiện đã triệt để làm tất cả tông môn sinh động. Trùng cốc bế quan lâu như vậy cũng nên ra ngoài đi, Hoàng Yêu nói. Trác Liệt không để ý Hoàng Yêu, hắn ta biết rõ Hoàng Yêu không thể tin tưởng. Ai tin lời Hoàng Yêu nói, sợ để đến cùng đến chết cũng không biết rõ là chết thế nào. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Trác Liệt, đi vào một chỗ trong sơn động. Sơn động này rất bình thường, cũng không có thu hút, nhưng Hoàng Yêu lại cảm giác được xung quanh có người núp ở chỗ bí mật trông coi. Trác Liệt luôn cảnh giác Hoàng Yêu, mặc dù bây giờ đã dừng tay, đồng thời cùng Hoàng Yêu thỏa thuận, nhưng hắn ta cũng không tin tưởng Hoàng Yêu. Hoàng Yêu nhẹ nhõm tự tại vô cùng, ngược lại không khẩn trương như Trác Liệt. Không lâu sau, một thi thể to lớn xuất hiện ở trước mắt, đồng thời khẳng lên thi thể đầy xích sắt. Ta không biết người muốn thi thể này để làm cái gì. Trác Liệt nói mẫu thể khi còn sống rất khủng bố, nhưng bây giờ đã chết rồi, ngược lại là rất đáng tiếc. Hoàng Yêu cười, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ, giang hai tay, một khí tức huyền diệu truyền từ trong lòng bàn tay khuếch tán ra, sau đó bao vây lấy mẫu thể. Cũng không lâu lắm, huyết cầu có lớn có nhỏ từ bên trong mẫu thể nổi ra. Trác Liệt nhìn thấy huyết cầu lập tức kinh hãi. Hoàng Yêu, đây là cái gì? Chẳng biết tại sao Trác Liệt có cảm giác cái đó giống như bị Hoàng Yêu cướp đi. Không có gì, chỉ là dị huyết của mẫu thể thôi. Hoàng Yêu không có bất kỳ dấu giếm nào, sau đó nhìn Trác Liệt ở trước mặt hắn ta nuốt dị huyết này vào trong cơ thể. Trác Liệt nhíu mày, cảm giác mục đích của Hoàng Yêu đến trùng cốc không đơn giản. Thậm chí hắn ta thấy bộ dáng này của Hoàng Yêu, cũng cảm giác dị huyết này khẳng định rất quan trọng. Nếu không, Hoàng Yêu làm sao dễ như trở bàn tay liền đưa bản sửa đổi của ngự trùng thuật cho trùng cốc. Thật sự là một đám ngu xuẩn, đồ chân quý như thế này vậy mà đều không biết. Hoàng Yêu cười, không có sợ người ta ngăn cản một chút nào. Được rồi, mẫu thể này đối với ta mà nói không cần dùng nữa, nên rời khỏi rồi. Hoàng Yêu đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, Trác Liệt cảm giác trùng cốc đang thả lỏng một hung thú kinh khủng. Chương 381. Xin chào Lâm chủ thần. Hoàng Yêu rời khỏi trùng cốc cũng không gặp cản trở nào. Trác Liệt rất muốn cản Lâm Phàm. Trác Liệt rất muốn cản Hoàng Yêu, nhưng gã do dự hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì đến bóng dáng cũng chẳng thấy. Đột nhiên khi gã phát hiện ra mẫu thể khô quắt từ đâu rơi xuống trở thành thây khô, thì cả người đều thẫn thờ. Tại sao lại biến thành như vậy? Lúc mẫu thể chết, người của trùng cốc đã lấy đi toàn bộ đồ vật quan trọng của mẫu thể. Tự nhận mẫu thể đã không cần dùng thì lưu giữ ở đây làm gì? Và lại Hoàng Yêu muốn thì cho gã là được, cũng không phải chuyện lớn gì. Không đúng, luôn cảm giác thiệt thòi lớn. Trác Liệt lập tức đi báo cáo tình hình. Người không hề lộ diện mà cùng trò chuyện cùng Hoàng Yêu là người của trùng cốc, thái thượng trưởng lão. Lúc này trước mặt lão đang lơ lửng ngự trùng thuật mà Hoàng Yêu đưa cho. Không ngờ Hoàng Yêu lại có thiên phú kinh người như thế, năm đó không nên buông thả gã. Nhớ lại rất lâu trước đây, Hoàng Yêu là đứa trẻ mà cốc chủ mang về từ bên ngoài và thu nhận làm đồ đệ. Ban đầu cũng không có cảm giác không ổn nào, nhưng lúc Hoàng Yêu được 4 tuổi thì bọn chúng phát hiện Hoàng Yêu có lực hấp dẫn rất lớn đối với côn trùng, đồng thời có lực tương tác rất mạnh đối với côn trùng. Chuyện này làm cho người ta không thể tưởng tượng, cảm giác quá mức thần kỳ. Bởi vậy bọn chúng liền nghĩ đến một loại khả năng nào đó, bắt đầu tiến hành nghiên cứu Hoàng Yêu. Cứ như vậy trải qua mấy năm nghiên cứu, bọn chúng cũng có thu hoạch. Mà thời gian dần dần trôi qua, Hoàng Yêu cũng có chút thay đổi, hình thể càng ngày càng mập, chỉ là lực tương tác của côn trùng cũng dần dần suy yếu. Lúc Hoàng Yêu 20 tuổi, gã nói với mọi người đã có thể sửa đổi ngự trùng thuật, từ đó làm cho ngự trùng thuật trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là không có ai tin tưởng gã mà thôi. Nhưng có một người tin tưởng, đó chính là sư phụ của Phong Ba Lưu. Chuyện về sau rất đơn giản, Hoàng Yêu rời khỏi trùng cốc rất nhiều năm sau. Sư phụ của Phong Ba Lưu đã tu luyện ngự trùng thuật mà Hoàng Yêu thay đổi, để lại, thì xảy ra vấn đề. Chuyện này đối với trùng cốc mà nói, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. tu luyện một bí kíp ngự trùng thuật của đệ tử nào đó đã qua cải tạo để cuối cùng xảy ra vấn đề. Hắn chẳng phải chẳng có mặt mũi và thể diện sao? Chắc để tới lão già cất giữ rất kỹ đồ của Hoàng Yêu đưa cho. Vào đi. Trác Liệt nói hết toàn bộ chuyện của Hoàng Yêu đối với mẫu thể huyết cầu kích cỡ như là quyền cước kia, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Hoàng Yêu đến trùng gốc quả nhiên là có mục đích. Quả nhiên sau khi nghe xong Trác Liệt nói ra lời này thì sắc mặt của lão già thay đổi thật khó coi. Thứ đồ có thể làm cho Hoàng Yêu xem trọng thì tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng thứ đồ vật quan trọng bị lấy đi ở bên trong mẫu thể là gì? Chỉ cần huyết châu kia, đến thi thể cũng không cần nữa, giống như bỏ lỡ một loại đồ vật quan trọng nào đó. Thủ pháp của người có chút lạ mắt. Mục Lam quỳ hai đầu gối trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng ấn xuống huyệt thái dương của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm ngược lại rất thoải mái, cả người nằm dài trên mặt đất, đầu tựa gối lên đùi của Mục Lam, trông dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. Công tử, ta sẽ cố gắng. Khuôn mặt Mục Lam có chút đỏ ửng lên, những động tác này quả thực là quá thân mật. Nàng ta chưa từng nghĩ sẽ có động tác như vậy với bất kỳ ai. Lâm Phàm mở to mắt ra, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy ánh mắt thất thần khi Mục Lam xoa bóp cho bản thân mình. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phần ngực của Mục Lam, một bộ ngực kinh khủng cỡ nào. Tại sao nhất định phải cản trở ánh mắt của ta chứ? Quả thật là cố gắng. Trình độ của ngươi so với cầu tử nhà ta còn chênh lệch quá lớn. Nếu như xét cấp bậc thì tiêu chuẩn của ngươi chỉ có thể coi là bậc trung đẳng. Con đường mà ngươi phải đi còn rất dài. Lâm Phàm nói. Vâng. Mục Lam đáp, khóc không dài nước mắt. Xem ra sau này phải làm những chuyện này rồi. Tử Phúc Vinh rất khoan khoái nhìn cảnh tượng kia. Hắn ta đang khát vọng người đang nằm trên chiếc đùi trắng mốt kia là hắn ta. Nhưng đáng tiếc đây chỉ là nằm mơ, chỉ có thể nhìn, thành thật mà nhìn. Còn về những lời nói kia, còn là lời của con người không? Quả thực rất quá đáng. Có được cô nương xinh đẹp như thế xoa bóp cho người, thì cho dù thủ pháp không được nhuẩn nhuyễn thì người cũng phải tán dương khen thưởng để an ủi người ta chứ. Đồ phù nhìn thấy ánh mắt của hai tên đồ đệ của mình nhìn Lâm Phàm có vẻ rất hâm mộ thì lắc đầu ngao ngán. Các người nhìn và hâm mộ thì có làm được cái gì? Bảo các người chuyên tâm tu luyện thì các người không một tên nào chịu nghe. Cho nên bây giờ các người chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn người ta. Công tử à, tiếp tới chúng ta sẽ đi đâu? Trừ Tần hỏi. Hắn ta tối với tình hình hiện nay cũng coi như hài lòng. Tuy nói phát sinh một chút xung đột nhưng cũng may không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm. Nếu như cứ như thế này, ngồi chờ lão Lâm gia quay trở về là tốt nhất. Đi đâu thì ta cũng chưa biết, trước tiên cứ quan sát kỹ. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt mà nói, đồng thời chỉ điểm tiếp thủ pháp của Mục Lam. Hắn đã từng du tàu ở tất cả các điểm ăn chơi ở trong thành, vì vậy đối với xoa bóp hắn cũng có chỗ tầm đắc. Đều là chính quy nhưng lại bị nghĩ bậy. Chư Thần thực sự tức giận muốn bạt tay bản thân mấy cái. Những câu hỏi này có hỏi hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu Lâm công tử không biết rõ bản thân muốn đi đâu thì ở đây để lại dấu tích để làm gì? Đột nhiên khuôn mặt Lâm Phàm biểu lộ chút thay đổi. Không phải ở xung quanh xảy ra chuyện gì mà thể nội u ám thần vực lại có biến hóa kinh người. Khoảng thời gian trước u ám thần vực vẫn như cũ, nhiều nhất chỉ có một tòa cung điện được phục hồi một nửa như cũ, còn lại cũng chỉ bị sương mù màu xám bao quanh. Nhưng bây giờ tình hình có chút không đúng lắm. Hắn tranh thủ thời gian xem xét, bên trong cung điện u ám thần vực đã được phục hồi như cũ. Một tòa cung điện tràn ngập khí tức âm trầm sừng sững bên trong thần vực. Ý thức bản thân giống như bị kéo vào bên trong thần vực. Hắn phát hiện bản thân mình đang đứng ở bên ngoài cung điện. Trước mắt là hai cánh cửa bằng đá lớn. Trên cánh cửa đá có một đồ án. Đồ án là một vị nam tử, hai tay cầm quyền trượng, uy nghiêm bá đạo, làm cho người ta có cảm giác rất là thần uy. Không tồi, bắt đầu có biến hóa, chính là một khởi đầu tốt. Lục Lâm Phàm đẩy hai cánh cửa đá ra thì trong chốc lát cỗ khí lưu ở trong cung điện chợt bộc phát, một lúc sau đó thì im ắng. Trong cung điện u ám, cảnh tượng này cũng làm cho nhiều người có cảm giác sợ hãi. Lâm Phàm cũng bị cảnh tượng u ám quỷ dị trong cung điện này làm cho sợ hãi. Nhưng ngay sau đó hắn ta liền gõ vào đầu của mình mà tự nhủ, thần vực này đều ở trong cơ thể của mình, chẳng lẽ nó còn có thể giết chết mình hay sao? thật là suy nghĩ quá nhiều. Đi vào trong cung điện. Trong cung điện sáng lên, hai bên có pho tượng cao lớn, làm cho Lâm Phàm bị hù. Hắn nhảy cẫng lên một cái, giống như là vừa gặp quỷ, thật sự dọa chết người. Những pho tượng này cao lớn, chỉ ít phải 8 mét. Đi ở chính giữa hành lang, Lâm Phàm dường như bị những tượng đá này vây quanh, liền lộ ra vẻ nhỏ bé. Hắn nghĩ thần vực này rốt cuộc là thứ đồ gì, nơi này không giống như là nơi để chơi. Nghĩ đến muốn đạt được thần vực như trong truyền thuyết, thì hắn lại cảm giác liệu đấy có phải là thứ từ bên ngoài vũ trụ không. Thật đúng là để cho người ta có chút khó hiểu. Tiến về phía trước, từng bậc thang xuất hiện. Bậc thang rất cao, từng bước chân dẫm lên, nhưng cũng không lâu lắm đã đi lên phía trên. Trước mắt là một tòa ghế đá. Bên cạnh lan can ghế đá có quyển trượng nằm nghiêng ở đấy. Bên cạnh quyển trượng là một chiếc mũ quan. Lâm Phàm nhìn xem, suy nghĩ một lát, trong đầu hiện hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này đều không phải thần vực chuyển tới, mà là hắn đang nhớ lại những hình ảnh trong một bộ phim điện ảnh hay là một bộ phim hoạt hình. Cầm quyển trượng, đội mũ thần quan lên đầu, như vậy lập tức trở thành thần sao? Đường đi sâu chút, có thể thử một lần. Lâm Phàm đứng trước ghế đá, hắn cầm lấy mũ thần quan đội lên đầu, sau đó cầm quyển trượng trong tay, quay người ngồi lên ghế đá. Thời điểm hắn ngồi lên ghế đá thì phát hiện có thứ gì đó thay đổi. Lấy Lâm Phàm làm trọng tâm, một cỗ thần uy tinh khủng bạo phát ra, quét sạch toàn bộ thần vực. Đồng thời thần vực bên trong lôi đỉnh quấn quanh. Hả? Lâm Phàm cảm thấy có một luồng ý chí chưa hề cảm thụ qua đánh thẳng tới, ngược lại không có nguy hiểm, nhưng nó giống như là truyền thừa. U ám chủ thần. Lâm Phàm nhắm mắt lại, từ từ tĩnh tâm. Hắn đang cảm thụ cảm giác tốt mà u ám thần vực mang lại cho hắn. Đồng thời hắn có thể khẳng định một thứ, thứ này tuyệt đối không phải đến từ thế giới của hắn. Vậy chắc hẳn nó từ một nơi nào đó lưu lạc tới đây. Chủ thần, nghe đẳng cấp có vẻ như rất cao, nhưng bây giờ thần vực này cảm giác rất là yếu. Lâm Phàm tiếp nhận sự truyền thụ, chỉ đơn giản là truyền thụ của chủ thần mà thôi, không có bất kỳ sức mạnh nào, cũng không có chỗ tốt gì, giống như cho bạn một quyển sách hướng dẫn mà thôi, lại không có bất kỳ một đồ vật nào có giá trị. Kích hoạt u ám thần vực thì tất cả mọi thứ thay đổi không giống nhau rồi. Tuy nói u ám thần vực vẫn trống rỗng, nhưng lại có mấy phần thần uy. Hắn cảm giác phát hiện ra một ít sợi tơ theo không trung rơi xuống mặt đất. Những sợi tơ này có sự liên kết với cung điện. Nếu như hắn đoán không nhầm thì đây chính là một loại tín ngưỡng. Ấy da, trời ơi, hiện tại tu luyện còn không có kết thúc, nó đã mở ra cho mình một hành trình tu luyện mới sao? Sao người không chết đi chứ? Thật sự cho rằng ta là cuồng tu luyện sao? Bản công tử chính là không phải là người thích tu luyện. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, thuận tiện tặng cho ngầm câu mẹ kiếp. Rời khỏi u ám thần vực, hắn mở mắt ra, phát hiện những người xung quanh cũng cách mình rất xa. Các người đang làm cái gì vậy? Lâm Phàm phát hiện ra trừ thần đang rất cảnh giác nhìn mình. Hắn có chút mơ hồ. Bản công tử vừa mới từ trong u ám thần vực ra mà thôi, các ngươi có cần phản ứng lớn như vậy không? Lão công tử à, ngươi vừa mới... Trừ thần nói chuyện có chút lắp bắp, không trôi chảy. Vừa mới thế nào? Lâm Phàm ngược lại có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông giống như chưa làm cái gì cả. Trừ thần hít sâu một hơi rồi nói: Lâm công tử à, lúc vừa rồi trên người ngươi đột nhiên bộc phát ra một cỗ âm khí trông rất là kinh khủng. Ờ không đúng, không phải là một cỗ binh khí bình thường. Cỗ khí này làm cho ta một loại cảm giác rất sợ hãi. Mặc dù nó xuất hiện trong chớp mắt thôi, nhưng lại rất chân thực. Ta cũng không dám tới gần ngươi. Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm nói: À không có việc gì, vừa rồi ta chỉ là đang tu luyện mà thôi, không có gì quái gì cả. Nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, xem bản thân mình đang được truyền thụ ám thần vực của chủ thần. Nó được kích hoạt bên trên thân thể của tiểu bảo bối. Không tồi, thật đúng là không tồi. Trừ thần bất đắc dĩ, hắn ta biết rõ Lâm công tử không có nói thật. Có cái gì tu luyện mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải đang khoác lác sao? Nghĩ đến bản thân trừ thần là cường giả đạo cảnh tầng 3, nhưng xem chút nữa bị cỗ khí tức kia ép đến ngạt thở. Người nói xem đây là tu luyện loại công pháp nghịch thiên gì mới có uy lực kinh người như vậy? Có lẽ là công pháp khoác lác. Lâm Phàm nhìn về phía bên Mục Lam đang đấm bóp cho hắn thì cũng lui về. Với tình hình trước mắt này thì xem ra không di chuyển được rồi. quan sát thấy trên người của Mộc Lan có một sợi tơ mỏng đang được kết nối với u ám thần vực. Cẩn thận suy nghĩ, trong nháy mắt chợt hiểu ra vấn đề. Bản thân chính là chủ nhân của Mộc Lan, mà cô ta chính là nữ tử của mình. Xem ra đây chính là một loại tín ngưỡng. Mộc Lan phát hiện ra ánh mắt công tử nhìn mình có tính chiếm hữu rất mạnh, điều này làm cho nội tâm hoang mang rối loạn. Hắn muốn làm gì? Không lẽ muốn thu mình sao? Rất sợ hãi, nếu như Lâm Phàm biết rõ ý nghĩ của Mộc Lan thì tuyệt đối sẽ gầm thét lên. Trước kia có lẽ có thể, nhưng bây giờ ta đã trở thành chủ thần, một thần phận cao quý như vậy, sao có thể là người tùy tiện chứ? Chương 382, kẻ tin ta sẽ bất tử. Lâm Phàm phát hiện ra sức mạnh của thần vực còn rất yếu, hình như là cần thu thập tín ngưỡng để thần vực không ngừng lớn mạnh. Chỉ là có hơi phiền toái, tín ngưỡng này làm sao mà thu thập? Hắn chưa có bản lĩnh gây quá nhiều chuyện, cũng chưa có tín đồ. Công tử à, ta có phải có vấn đề gì hay không? Mục Lam có chút khẩn trương hỏi. Ánh mắt của Lâm công tử thật sự không ổn, khiến người ta có chút sợ hãi. Lâm Phàm lắc đầu không nói gì thêm. Hắn phát hiện ra thần vực u ám có thể thu thần thị, mà thần thị yêu cầu thấp nhất chính là cần phải nhất định xem mình là tín ngưỡng, mà Mục Lam vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Mục Lam à, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được không cam lòng. Ngươi muốn báo thù cho Thiên Nguyệt Sơn à? Nhưng thực sự ngươi quá yếu. Nhưng ngươi chỉ cần tin ngưỡng ta, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh. Lâm Phàm nói. Chư thần ngẩn người, triệt để bị lời nói này của Lâm công tử làm cho trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc đã đang nói cái gì? Hoàn toàn khiến người ta không hiểu. Bây giờ khỏi phải nói chư thần không hiểu, đồ phù bọn hắn cũng là mặt mũi chặt đầy nghi hoặc. Vốn còn rất tốt, đột nhiên lại nói cái này khiến cho người ta não nhũn nước, trừ phi là vừa mới nhận kích thích gì hay sao. Mục Lam nhìn Lâm Phàm ngây người hồi lâu, nàng ta tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Thù của Thiên Nguyệt Sơn không nguyện ý quên. Ta nguyện ý tín ngưỡng công tử. Tuy nói trong lòng rất nghi hoặc, nhưng nàng ta muốn thử một lần. Lập tức một sức mạnh huyền diệu từ bên trong thần vực phát ra, bao trùm lấy Mục Lam, đồng thời hình thành một loại liên lạc. Mục Lam trở thành thần thị của hắn, đồng thời có thể cho Mục Lam mượn sức mạnh của mình. Chỉ là trình độ tín ngưỡng của Mục Lam thật sự quá thấp. Mục Lam vốn chỉ có cảnh giới võ đạo tầng 12, nhưng trong nháy mắt tu vi của nàng ta đã tăng lên tiểu tông sư đỉnh phong, đây là trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Hả? Chư thần kinh ngạc không dám tin, thần sắc kinh hãi vạn phần. Tu vi Mục Lam với hắn mà nói không có ý nghĩa, nhưng lúc này hắn chợt phát hiện ra tu vi của Mục Lam vậy mà tăng lên không có một lý do chính đáng nào. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Về mặt nguyên tắc tu luyện mà nói, hoàn toàn là chuyện không thể. Hắn ta nhìn về phía Lâm công tử, giống như là muốn lấy được đáp án. Dù dựa vào tu vi đạo cảnh của hắn ta, cũng không hiểu trong đó đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là như vậy. Chủ thần trong truyền thuyết có rất nhiều năng lực kỳ quái, bây giờ lại càng giống như một loại khế ước. Mà hắn biết rõ, một số người sẽ tín ngưỡng một vị chủ thần nào đó, sẽ đạt được phước lành của chủ thần. Nhưng rất nhiều người coi tín ngưỡng cũng như không đạt được. Nhưng rất nhiều người cũng coi như là có tín ngưỡng nhưng cũng không đạt được phước lành của chủ thần. Hiển nhiên cần tiêu hao sức mạnh của bản thân, chính là truyền thừa sức mạnh của bản thân ra ngoài, tương đương với suy yếu thần lực của bản thân cho người khác mượn. Vừa mới rồi rõ ràng cảm giác được sức mạnh của bản thân bị bên ngoài mượn một ít, nhưng bởi vì có hệ thống, kỳ thật cũng không có loại cảm giác này. Chính là như vậy thôi. Mục Lam từ đầu đến giờ vẫn biểu lộ đều là bộ dáng rất chi là kinh ngạc, đến chính nàng ta cũng có thể không ngờ sẽ như vậy. Lâm Phàm nhìn Mục Lam lắc đầu. Người tín ngưỡng ta vẫn còn chưa đủ cao, chỉ có thể tăng lên một chút như thế. Đối phương có thể tăng lên bao nhiêu cùng với tín ngưỡng của mình có quan hệ rất lớn. Người tín ngưỡng chân chính là chỉ nhận tín ngưỡng, còn lại lục thân không nhận, cho nên Mục Lam còn kém rất nhiều. Ta có thể còn trở nên mạnh mẽ hơn à? Mục Lam kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm cười. Đúng, có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng phải xem chính ngươi. Ngoài miệng nói cũng vô dụng, coi như Mục Lam ngoài miệng nói ta tín ngưỡng người nhất, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm cái đó. Ngươi muốn ta làm cái gì ta làm cái đó đều là vô dụng. Sức mạnh tín ngưỡng từ trên người phát ra nói rõ hết thảy. Đây là thay đổi nội tâm, tương đương với tẩy não. Tâm tình Lâm Phàm rất vui. Dựa theo tình hình này, nếu kiếm một ít tín đồ, về sau có thể thành lập chiến hội tín đồ. Mà sức mạnh của bản thân hắn liên tục không ngừng, mặc kệ bên ngoài mượn bao nhiêu, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Lâm công tử à, đây rốt cuộc lại có chuyện gì thế? Sư thần nhịn không được. Hắn ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua loại chuyện này, quá kỳ diệu. Lâm Phàm nói, chư thần à, đây chỉ là một loại bí pháp mà thôi, không nói lên cái gì cả. Chư thần sẽ tin lời Lâm Phàm nói sao? Đương nhiên sẽ không tin. Lâm công tử này thật đúng là khó mà nói. Nói chuyện không ra sao, trước kia khẳng định sẽ tin, nhưng từ lúc cùng Lâm công tử quen thân hơn, hắn ta cũng đã xem thấu bản chất của Lâm công tử. Lúc hỏi việc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không nói thật một câu nào cả. Chư thần không hỏi tiếp, dù sao cũng không hỏi được gì, còn hỏi làm cái quái gì. Tiền bối ạ, ngài nhớ ta có được không? Trần Tiểu Bảo mặt dày đi đến trước mặt Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Hắn ta rất phế, tu luyện không có thiên phú gì, chính là muốn đi đường tắt. Bây giờ đường tắt bày ra trước mắt, hắn ta cũng muốn thử một lần để làm cao thủ. Lâm Phàm nhìn Trần Tiểu Bảo, người không được, tín ngưỡng của ngươi không đủ. Trần Tiểu Bảo thật đáng tiếc, cho đến bây giờ hắn ta cũng chưa có cái hiểu gọi là tín ngưỡng là gì. Từ Phúc Bình hâm mộ nhìn Mục Lam, nữ nhân này cũng may mắn quá đi, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hắn ta cũng muốn tăng thực lực lên, thế nhưng hắn ta sẽ không mở miệng. Chưa từng nhìn thấy, quá thần kỳ. Lão phu gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng cái này thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồ phù sợ hãi thán phục, đã bị chiêu này của Lâm Phàm làm cho sợ hãi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai nói với gã như vậy, gã sẽ không tin. Lẽ nào nghĩ ta là kẻ ngu sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cũng không có tính là năng lực kỳ dị gì, cũng chả có tác dụng gì cả. Đồ phù đập miệng, nếu không phải đánh không lại đối phương, gã cũng muốn chửi. Nếu đây là năng lực không có tác dụng gì, vậy thì còn có cái gì hữu dụng đây? Người bây giờ chính là giả vờ. Bồi dưỡng tín đồ hình như có chút khó, coi như tăng thực lực của Mục Lam lên, cũng không thấy đối phương có dấu hiệu tín ngưỡng mạnh đi. Bỏ đi, vẫn là dùng hệ thống tăng thực lực của bản thân lên. Về phần tín ngưỡng cái gì đó, đi một bước tính một bước, nếu sau này có cơ hội lại từ từ bồi dưỡng. Truyền thừa của chủ thần u ám không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là hoa này có thêm cũng không tệ. Nếu có thể làm cho nhiều tín đồ đối với mình điên cuồng tín ngưỡng, mượn sức mạnh bên ngoài cho bản thân, về sau có thể lại càng tăng lên sức mạnh cho bản thân. Mộc Lam, đừng lo lắng, tiếp tục xoa bóp đi, đợi lát nữa thì lên đường. Lâm Phàm gọi. Mộc Lam thực lực tăng lên, tâm tình thật là cao hứng. Vâng, công tử. Lâm Phàm nhắm mắt lại, bị hai đầu tử sắc tín ngưỡng hấp dẫn. Cái tử sắc tín ngưỡng chi lực này liên tiếp đi đến chỗ sâu, lan tràn đến phương xa. Không biết là ai đang tín ngưỡng chính mình như thế. Hẳn là biểu đệ cùng cầu tử. Đáng thương biểu đệ rời khỏi ta, khẳng định là tìm không thấy đường về nhà. Dù sao núi cũng bị mình dọn đi rồi, có thể tìm được thì thật là gặp quỷ. Bây giờ bên ngoài có chút nguy hiểm, thực lực biểu đệ vẫn rất yếu, chỉ có thể mượn sức mạnh bên ngoài cho biểu đệ. Về phần nghi thức tuyển nhận thần thị, thì chính là đi ngang qua sân khấu, khiến người ta cảm thấy có thêm cảm giác chân thực mà thôi. Sức mạnh theo tử sắc tín ngưỡng chuyển đi liên tục không ngừng, có thể mượn ở bên ngoài rất nhiều. Quả nhiên là cùng tín ngưỡng sâu cạn có quan hệ rất lớn. Có lẽ tín ngưỡng của biểu đệ đã đạt tới tầng thứ tối cao. Cũng không lâu lắm, bọn Lâm Phàm lên đường tiếp tục xuất phát. Tuy nói không có mục đích, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, mục tiêu của hắn chính là tìm liên minh cùng tông môn đỉnh tiêm. Mùi máu tươi tần nồng, Lâm công tử, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này chỉ sợ là không an toàn. Chư thần lay động cái mũi heo, ngửi hương vị xung quanh. Mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho chư thần có cảm giác buồn nôn. Chúng ta tốt nhất là tránh khỏi nơi này. Chư thần trầm tư một lát, đề nghị Lâm Phàm không tiếp tục tiến lên. Phía trước là một tòa thành, nhưng bên trong tòa thành này bị nồng đậm sương mù màu máu bao phủ, rất nhiều quạ xoay quanh trên không trung, hình thành một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị mà kinh khủng. Sợ cái gì? Mục đích của chúng ta không phải là tìm kiếm liên minh sao? Đã có việc phát sinh, vậy khẳng định là cùng người nào đó có quan hệ. Lâm Phàm nói. Mùi máu tươi quả thật rất nồng nặng, mà dị tượng thành trì trên không cũng nhìn thấy ở trong mắt. Tuy nói liên minh chính xác rất đáng ghét, nhưng cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Đi. Lâm Phàm đi về phía thành trì, rất muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồ phủ muốn nói lại thôi, tuy nói thực lực của gã không mạnh nhưng cũng không muốn quá mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, xem như châu chấu trên một sợi dây thừng, đã cùng đi tới, tự nhiên hai bên cùng hỗ trợ nhau mới phải. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng hỏi: Sư phụ ạ, người nói xem chúng ta có thể một ngày đến chết như thế nào cũng không biết hay không? Tại sao lại có thể có ý nghĩa như vậy? Đồ phủ nhìn đồ đệ, rất muốn mở đầu của hắn ra nhìn xem hiện tại trong đầu đang nghĩ thứ gì hả? Đều liên quan đến cái chết cả sao? Từ Phúc Vinh nắm đầu nói: Chỉ là con có chút lo lắng thôi. Người xem, từ sau khi chúng ta đi theo đối phương, chẳng gặp việc gì tốt cả, hơn nữa còn tràn ngập nguy hiểm. Nhìn nhiều nói ít, suốt ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì đấy. Đồ phủ khiển trách. Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ: Ta đây chỉ là nhắc nhở một chút, để chúng ta cẩn thận hơn một chút, chú ý an toàn mà thôi, thật không có ý gì khác. Cửa thành. Bạch Đỉnh Thành. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chữ khắc ở trên cổng thành. Lúc này cửa thành đóng chặt, không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng vết máu ở trên cửa thành nói rõ tình hình trong này hình như không tốt cho lắm. Lâm Phàm đẩy mạnh cửa thành ra, lập tức một mùi hôi thối của thi thể nồng đậm đập vào mặt, hương vị đủ đau xót. Ai, còn mẹ nó lại ác như vậy. Hắn có chút không vừa mắt, còn chưa tiến vào trong thành, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong đã thấy mấy chục thi thể. Ngón tay Lâm Phàm bóp chóp mũi, hương vị có chút khiến người ta khó mà ngăn cản, không chịu đựng nổi. Những người này chết được một khoảng thời gian rồi, chư thần nói. Tối quá, tối quá. Từ Phúc Bình vẫy vẫy tay, sắc mặt trắng bệch, bị tình cảnh trước mặt dọa sợ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy chết nhiều người như vậy. Ngậm miệng lại. Đồ phủ trừng mắt liếc, không phải chỉ là mùi thối của thi thể thôi sao, có cái gì cũng không thể nhịn. Tuy nói trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chính gã cũng có chút nhịn không được. Chương 783. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy chứ? Bạch Đỉnh Thành. Lâm Phàm phục rồi, hắn tự thấy bản thân mình cũng coi như tàn nhẫn với địch nhân, nhưng thủ đoạn cũng không tâm ngoan thủ lạnh đến mấy tên này, đúng là gà chó không tha. Đừng tưởng hắn nói quá lên, nhìn con gà chỗ không xa kia mà xem. Thành gỗ nhét vào mỏ gà, sau đó nhét xuống tận phao câu nó. Người muốn nướng gà thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại coi như là chuyện gì đấy cơ chứ. Thủ đoạn thật là quá tàn nhẫn. Chư thần à, kiến thức của ngươi rộng rãi, ngươi xem mấy người kia rốt cuộc là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Chư thần đi đến trước một cỗ thi thể, quan sát kỹ càng để tìm thương thế ở trên người gã, đồng thời cũng tra xét không bỏ sót một chỗ nào. Không bao lâu sau, chư thần quay lại chỗ Lâm Phàm nói: Lâm công tử à, tao đã xem xét qua mấy cỗ thi thể rồi, phát hiện trên người những thi thể này đều không có vết thương rõ ràng, nhưng toàn bộ xương cốt bên trong đều nát vụn hết. Có lẽ là có cường giả từng tới đây dùng uy áp nghiền chết những người bách tính bình thường này. Nhưng rốt cuộc là ai mà độc ác như vậy? Rõ ràng là cường giả, vì sao lại phải động thủ với những người dân vô tội này? Chư thần rất khinh thường loại hành vi như thế này. Cường giả cũng phải có tôn nghiêm của cường giả, tuyệt đối không được tùy ý sát hại những bách tính vô tội. Trừ biến thái ra thì cũng có thể là ai được nữa. Vào bên trong xem có manh mối gì không. Vừa hay ta cũng đang nhàn rỗi, không có việc gì làm, thôi thì cũng làm chút chuyện chính nghĩa vậy. Lâm Phàm nói. Hắn một đường tới đây đều vô cùng nhàn hạ, điểm đấu khí chỉ còn lại 11 vạn, thật sự là quá ít. Một môn bí tịch đạo cảnh cũng không thăng cấp nổi. Hiện tại đạo văn cũng chỉ có 74 đường, quá ít ỏi rồi. Nếu bị người khác biết được ý nghĩ này thì chắc chắn sẽ đánh cho Lâm Phàm thành đầu chó mất. Mẹ kiếp, 74 đường đạo văn còn không đủ nữa à? Vậy ngươi cần phải bao nhiêu mới thấy đủ hả? Đạo cảnh thuộc con đường võ đạo cuối cùng, có thể trở thành cường giả đạo cảnh thì đương nhiên cũng không phải là loại người soàn xĩnh. Từ lĩnh vực cảnh mà muốn đột phá lên đạo cảnh thì ít nhất cũng phải cần tới 10 mấy đường đạo văn. Lúc mấy người Lâm Phàm đang tìm manh mối ở Bạch Đỉnh Thành thì tình hình của cầu tử và Chu Trung Mậu bên kia lại không hề giống. Cầu tử rất nhớ công tử, nhưng không còn cách nào khác. Tu vi của hắn tha quá yếu ớt, nên chỉ có thể ở lại võ đạo sơn chăm sóc cho Phong Ba Lưu và đệ tử của hắn thôi. Còn có Viên Thiên Sở và Trương Đại Tiên nữa. Vốn dĩ đang ở trong bếp, cầu tử cầm dao trong tay mổ con gà rừng để hầm cách thủy. giơ dao lên rồi bổ xuống, nặng nề chặt gà. Trừ tiếng chặt chém chầm đục ra thì cũng không có gì dị thường. Nhưng chính vì như thế mà lúc con dao trong tay cầu tử chặt xuống một lần nữa thì lại không giống như trước nữa rồi. Tiếng nổ vang bạo phát, cái thớt vỡ thành 4-5 mảnh, mặt đất nứt toác, sau đó cả gian bếp cũng đều nổ tung, trò bụi bốc lên mù trời. Mấy người Phong Ba Lưu nghe thấy động tĩnh quá lớn thì lập tức chạy tới. Lúc nhìn thấy một màn này thì triệt để ngây ngẩn, đồng thời cũng đảo mắt cảnh giác xung quanh. Không phải là có kẻ nào đến đánh lén đó chứ? Không thể nào, xung quanh căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa Trương Đại Tiên còn bố trí cả trận pháp nữa, chắc chắn sẽ không có ai dễ dàng xông vào đây như vậy được. Trong đống đổ nát, cậu tử bị dọa cho hoảng hốt, ngồi yên một chỗ ở trên mặt đất, cổ họng chuyển động, trán thoát ra mồ hôi lạnh, cả người cứ như bị rút hết hồn phách vậy. Hắn ta nhìn con dao trong tay, rồi lại nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt. Cậu tử à, ngươi còn sống không đó? Trương Đại Tiên hỏi. Cậu tử mà chết thì bọn hắn cũng đều phải chết đói theo. Ở võ đạo sơn này, làm đồ ăn ngon nhất cũng chỉ có một mình hắn ta thôi. Ăn đồ ăn người khác làm chắc chắn sẽ không quen. Còn sống? Cậu tử lắp ba lắp bắp trả lời. Hắn ta bị dọa cho kinh hồn táng đảm. Rõ ràng hắn ta chỉ đang chặt gà mà thôi, sao đột nhiên lại bạo nổ vậy trời? Trương Đại Tiên hỏi tiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại nổ ầm ầm như thế? Không có cường giả nào tới nơi này của chúng ta mà. Ta cũng không biết, ta chỉ đang chặt gà trong bếp, chuẩn bị bắc nồi nấu canh cho các ngươi. Trước đó còn rất bình thường mà, nhưng khi ta chặt xuống một dao thì liền ở... Cậu tử nuốt khan, hoảng hốt vô cùng, sau đó nhấc tay lên làm động tác giống như nãy cho bọn họ xem. Nhưng ngay lập tức tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ một cái vung tay bình thường, không có gì kỳ lạ của cậu tử, lại liền có một đạo quang mang xông lên, phá không mà đi, trực tiếp chém đứt ngang một ngọn núi khác ở phía xa. Nhìn thấy một màn ở trước mắt này, cậu tử liền đờ đẫn quay đầu lại. Hắn ta sắp khóc đến nơi rồi. Ta thật sự không làm gì hết, ta chỉ là... Đừng động. Phòng Ba Lưu lập tức lên tiếng. Không thể bổ thêm một đao nào nữa, nếu bổ thêm sẽ chết người đó. Sau đó hắn ta lập tức chạy lên phía trước, ngăn lại con dao của trong tay cậu tử. Đầu tiên cần phải xem xét con dao này như thế nào. Không có bất kỳ dị dạng nào cả, chỉ là một con dao bình thường mà thôi. Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở trên người cậu tử. Gặp quỷ mà, đào màng lúc nãy thật sự quá khủng khiếp, cho dù hắn ta cũng suýt bị dọa cho sợ chết khiếp. Cậu tử không biết gì về tu luyện, sao có thể đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào xảy ra được. Cậu tử à, ngươi nói thật đi, gần đây ngươi có ăn phải cái gì đó hay là gặp phải người nào đó không? Phòng Ma Lưu hỏi. Cậu tử lắc đầu. Không, cái gì cũng không có. Phòng Ma Lưu nhíu mày. Thế thì thật là quái lạ, không hợp lý. Cái gì cũng không ăn mà đột nhiên thực lực lại khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là cậu tử lại có thể chất đặc thù gì đó sao? Hay là lúc trước đều là giả vờ giả vịt, hôm nay mới thể hiện ra là để cho bọn họ được mở mang tầm mắt một chút? Đã rất lâu rồi, Viên Thiên Sở cũng không đoán mò tự bổ não cho mình nữa. Nhưng sau khi thấy một đao này của cậu tử thì y liền ngây người, đại não lại bắt đầu không tự chủ được mà suy nghĩ vớ vẩn. Ta hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Y phát hiện bản thân mình vẫn luôn bị Lâm Phàm chơi đùa trong lòng bàn tay. Cậu tử mà lúc trước y coi thường hiện tại được khủng bố như vậy, điều này chứng tỏ cái gì? Còn không phải nói lúc trước bản thân mình cũng coi như thành thật, không tham dự vào bên trong, nếu không chỉ sợ rằng đã đầu lìa khỏi thân từ lâu rồi. Trương Đại Tiên trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Viên Thiên Sở đang hoan hô loạn lên. Tiên tiểu tử này coi như hỏng hết rồi. Phòng Ba Lưu sờ sờ người cầu tử, hắn ta cũng không dám tìm tòi quá sâu. Trong cơ thể của cầu tử có một sức mạnh đang sôi sục bành trướng, nếu như lại nghiên cứu sâu thêm một chút thì rất có thể sẽ bị sông chết. Là họa hay là phúc thì vẫn khó nói trước, nhưng hiện tại ngươi có sức mạnh lớn như vậy mà không biết phải điều khiển nó như thế nào thì cũng là chuyện rất phiền phức. Chút nữa ta dạy ngươi cách khống chế cỗ sức mạnh này. Phòng Ba Lưu nói. Cậu tử mếu máo muốn khóc. Ta không muốn biết anh như vậy đâu. Ta chỉ muốn nấu cơm mà thôi. Ngươi có thể giúp ta hồi phục lại về nguyên dạng không? Ta sợ lắm. Phòng Ba Lưu ngẩn người nhìn cậu tử, biểu tình có hơi phức tạp, thậm chí đến cảm giác muốn chết cũng có. Đây là loại sức mạnh mà người khác cầu còn không được, ấy thế mà hắn ta lại nói hắn ta không cần. Mẹ kiếp, sự khác nhau giữa người với người thực sự lớn tới như vậy sao? Cầu Tử à, không khôi phục lại được như lúc trước nữa, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh này thôi. Ngươi không phải rất muốn bảo vệ công tử nhà mình sao? Hiện tại ngươi có thể làm được rồi. Phòng Ma Lưu nói. Quả nhiên nghe tới chuyện mình có thể bảo vệ công tử thì Cầu Tử liền lập tức khôi phục tinh thần. Cảm giác sợ hãi lúc nãy biến mất không còn sót lại một chút gì. Đúng, ta vừa có thể hầu hạ công tử, lại vừa có thể bảo vệ công tử. Thật sự là quá tốt rồi. Cầu Tử nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn. Rắc một tiếng, không gian liền hiện lên một đường vân, tựa hồ như sắp vỡ nát vậy. Dừng tay! Phòng Ma Lưu hô lên, dọa cho Cầu Tử lập tức buông lỏng tay. Ôi mẹ ơi, Phòng Ma Lưu rất muốn biết Cầu Tử rốt cuộc đã có được cái gì mà lại biến thành khủng bố như thế này. Chỉ nắm chặt tay thôi cũng có thể làm cho không gian vỡ đất. Còn mẹ nó, thế này cũng quá hư ảo rồi đi. Giống như Lâm Phàm có thể mượn sức ảnh hưởng của U Ám Thần Vực thăng cấp tu vi của Cầu Tử lên cao như vậy thì cũng thật là biến thái. Cho dù là chủ thần thì cũng không nỡ đâu. Suy cho cùng thì vẫn là sức mạnh của bản thân, cho người khác mượn thì chính là mình bị yếu đi. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những chuyện này chẳng đáng là gì cả. Dù sao thì hắn cũng chẳng mất cái gì. Cầu Tử lúc này không dám loạn động nữa, mà mọi chuyện ăn uống làm cơm sau này của Võ Đào Sơn đều được giao cho Trương Đại Tiên. Dựa vào tình hình hiện tại của Cầu Tử thì làm cơm cái quái gì được. Chỉ cần hạ một dao xuống thì liền có thể bổ đôi cả được Võ Đạo Sơn ra rồi. Tràng Bạch Đỉnh Thành, mấy người Lâm Phàm đang đứng tại vị trí trung tâm thành. Cả người có cảm thấy chỗ nào không bình thường không? Lâm Phàm hỏi. Chư Thần gật đầu. Ờ, đích thực có loại cảm giác này. Tu vi của hai người bọn họ đã đạt tới cảnh giới tạo cảnh rồi, thế nên đối với những chuyện này đều rất mẫn cảm. Đồ Phù thì chưa tới đạo cảnh, đương nhiên sẽ không được linh mẫn như hai người bọn họ. Nhưng hắn vẫn có cảm giác, chính là loại cảm giác khiến bản thân rất không thoải mái. Lâm công tử à, cẩn thận một chút. Ta cảm giác nơi này nhất định đang ẩn giấu nguy hiểm gì đó. Tuyệt đối không phải tự nhiên lại có người vô duyên vô cớ đổ sát cả một tòa thành, trừ khi là có sự nhàm chán tới cực độ thôi. Chư Thần đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, nhưng thực sự trước giờ chưa từng thấy có người nào làm như thế này cả. Cho dù là cực kỳ tàn nhẫn như Hoàng Yêu thì cũng chưa từng thấy gã ra tay đổ sát toàn bộ người trong cả một tòa thành. Người bình thường không phải đều chiếm đất làm vương, khiến những người bách tính bình thường này làm nô bộc của gã sao? Đột nhiên Chư Thần phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Trong một góc khuất lại có rất nhiều máu tươi ngưng tụ với nhau, chậm chậm chảy về một chỗ nào đó. Đâm công tử à, ngươi nhìn xem bên kia, ta nghĩ ta đã tìm ra được vấn đề là gì rồi. Chư Thần nói. Lâm Phàm bước lên phía trước xem xét, sau đó lại đi về phía trung tâm vừa nãy đang đứng, tung mạnh ra một quyền nện xuống mặt đất. Rắc một tiếng, mặt đất vỡ tung, một cái hố sâu liền trực tiếp xuất hiện. Ra đây, đừng trốn mãi dưới đó giả thần giả quỷ nữa. Trong hố tối đen, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra được bên trong rốt cuộc là chứa cái gì. Đồ Phủ kéo theo đệ tử lùi ra sau, Mục Lam cũng theo. Nếu phía dưới thật sự có địch nhân thì chắc chắn sẽ rất khủng bố. Lúc này trong hố sâu truyền tới giọng nói âm trầm khủng khiếp. Lại có người tự tìm đến cái chết rồi. Một đạo huyết quang xông thẳng lên trời, bao trùm lên cả cái hố sâu. Trong nháy mắt huyết quang tiêu tán, trên không trung lơ lửng hiện ra một nam tử choàng hồng bào, trên trán có một lạc ấn thẳng tắp đỏ tươi như máu, càng làm tôn lên vẻ yêu dị của gã. Nếu không nhìn kỹ lại còn thật sự tưởng rằng đây là một nữ tử thích mặc hồng y. Lâm Phàm nhìn thấy người này thì liền cảm giác không thoải mái. Nam không già nam, nữ không già nữ, chẳng ra làm sao cả, còn kèm theo một đường kẻ mắt đen ngòm nữa. Còn mẹ nhà người, thực sự khiến cho người khác buồn nôn. Này, ta nói cái thứ bất nam bất nữ nhà ngươi, những người đây đều là do ngươi giết chứ gì. Ta nói mà, sao lại có loại người tàn nhẫn tới mức này? Thì ra bản thân ngươi vốn mang theo ác tâm. Ta hiểu rồi, giờ thì coi như triệt để hiểu cả rồi. Ánh mắt Lâm Phàm mang theo một loại ghét bỏ và coi thường. Nói thế nào cũng được, dù sao ngươi cũng chỉ là đám người sắp chết thôi, cũng chẳng tiếp tục khí thế được bao lâu. Hồng Y nam tử đưa ngón tay lên khóe môi khẽ cười, vậy mà có một tia quyến rũ đặc biệt, đúng là sống mà gặp quỷ. Chư Thần nhíu mày, cảm thấy người trước mặt này rất quen. Cũng bởi vì hắn ta sống ở trong U Thành quá lâu nên nhất thời chưa nghĩ ra được đó là ai. Nhưng hắn ta có thể xác định được chắc chắn mình đã từng gặp qua người này. Rốt cuộc là ai mới được? Đột nhiên trong đầu chư thần lóe lên một cái, há hốc miệng. Hoa gian giải, sao ngươi lại biến thành bộ dáng như thế này? Chương 384, ta là thứ hàng gì? Hả? Nam tử áo đỏ chính là Hoa Gian Giải. Lúc này gã rõ ràng khựng lại, tỏ vẻ sừng sốt. Con lợn rừng đáng lẽ chỉ trở thành món ăn ở trên bàn, vậy mà có thể nói, lại còn gọi tên của mình. Ngươi là ai? Với thần vận địa vị của ta, tuyệt đối không thể quen một con súc sinh như ngươi. Hoa Gian Giải nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc. Gã quan sát con lợn này một cách cẩn thận nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai. Chư thần vì câu nói của Hoa Gian Giải chọc giận, suýt chút nữa thì nổ tung tại chỗ. Ngươi nói ai là súc sinh hả? Chư thần nổi giận. Kể từ khi biến thành lợn, chưa có ai nói hắn là súc sinh. Kẻ này chính là người đầu tiên. Hoa Gian Giải nở nụ cười. Đương nhiên là nói ngươi rồi. Một con lợn biết nói chuyện à? Thật thần kỳ. Lại còn biết cả ta nữa chứ. Vậy thì càng thần kỳ hơn. Ta thật sự muốn biết người rốt cuộc là chủng loại gì đấy. Từ Trung Cốc ra. Không có khả năng. Dù là Trung Cốc cũng không có được năng lực này. Lâm Phàm lại cản lại chư thần đang phẫn nộ. Người biết gã à? Biết. Ta đạo tông. Trước kia gã không như thế này, vẫn rất bình thường. Nhưng không ngờ hôm nay lại biến thành yêu nhân nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Không biết mấy chục năm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến gã trở thành thế này. Chư thần nói. Hoa Gian Giải suy nghĩ xem đối phương rốt cuộc là ai, nhưng nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được. Xúc gì kìa, nhà người đến cùng là ai? Nghe người nói dường như rất quen thuộc với ta, nhưng mà ta quen trước kia đều đã chết hết rồi, hẳn là không phải. Hoa Gian Giải nói. Chư thần không muốn nói cho Hoa Gian Giải biết thân phận của mình, nhưng hắn ta vừa nghĩ đã bị Lâm công tử vô tình bán đứng. Chư thần, nói cho gã biết người là ai, xem gã có còn nhớ ngươi hay không. Lâm Phàm nói. Thế này căn bản chẳng cần hỏi nữa. Nơi này khác gì nói cho đối phương biết ta là chư thần. Bây giờ thì ngươi biết chưa? Hoa Gian Giải sửng sốt rồi không dám tin hỏi lại. Ngươi là chư thần à? Gã khá bối rối. Đang yên năng lành làm người, sao lại biến thành lợn? Con người của Hoa Gian Giải co lại, sau đó bật cười to. Không ngờ sẽ có ngày chư thần ngươi lại biến thành lợn. Ta còn nghĩ là ai chứ? Chính là ngươi à? Nghe nói ngươi bị Lâm Vạn Dịch thu phục rồi mà. Cứ tưởng ngươi biến mất từ đấy luôn rồi chứ. Hóa ra ngươi đến đây lại có biến thành dáng vẻ này. Ngươi muốn chọc cười ai chết vậy? Lợn à? Ừ, xứng lắm. Cũng rất xứng. Hoa Gian Giải cười không làm cho chư thần phẫn nộ cho lắm. Tức giận lúc trước chỉ là trong một thoáng mà thôi. Đúng vậy, quả thực là rất xứng. Nhưng xứng sao bằng ngươi chứ? Ngươi từng theo chủ nghĩa đại nam tử cơ mà, không ngờ bây giờ lại hóa ra thế này, còn mặc cả hồng bào, trông thật óng ẻo, thật là buồn nôn. Chư thần khinh thường nói. Hắn ta không nói nốt câu cuối cùng, rằng hắn ta cũng rất muốn biết vì sao gã lại biến thành cái dạng này. Hắn ta và Hoa Gian Giải cũng từng xem như là nửa đồng đội, cùng nhau làm vài việc xấu xa, nhưng sau đó giải tán chỉ vì một xung đột nhỏ. Nói chẳng ra là xung đột lợi ích. Chư thần còn chưa ác độc như là Hoa Gian Giải đã ngăn cản một việc. Đủ rồi, nhục nhã ta thì ngươi được cái lợi gì? Bây giờ ngươi chỉ là một con lợn mà thôi, có thể sống sót đi khỏi đây cũng là vấn đề đấy. Hoa Gian Giải muốn chư thần ở lại chỗ này. Chư thần nhìn Hoa Gian Giải nói. Trước kia chúng ta cũng coi như là đồng đội, tuyệt tình như vậy à? Hoa Gian Giải cười. Trước kia ngươi là con người, ta còn có thể nể mặt ngươi. Nhưng giờ ngươi chỉ là con lợn. Vừa khéo ta cũng muốn ăn thịt lợn ấy. Ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Yên tâm đi, ta sẽ móc khổi lợn, gan lợn của ngươi ra để chiên dầu. Lâm Phàm làm sao có thể khoan nhượng cho bọn họ ở đây cãi vã. Kẻ này nói khó nghe như vậy mà ngươi có thể trò chuyện tiếp được à? Nhanh giết hắn đi. Bây giờ hắn không định ra tay, chỉ vì những việc nhỏ nhặt không đâu này. Lâm công tử, đợi lát nữa. Chư thần biết thực lực của Hoa Gian Giải, nhất là khi hắn ta biến thành một con lợn thế này, thực lực cũng bị ảnh hưởng, chưa chắc đã đánh được. Hàn ta đang định nói gì, nhưng vừa được một nửa đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Yên tâm đi, đợi lát nữa không được thì ta giúp người. Lâm Phàm bình thản nói. Chư thần nhìn Lâm Phàm, ý của hắn ta không phải vậy, mà là hắn ta muốn nói lát nữa không đánh lại thì nhanh chóng chạy ra. Lâm Phàm thấy chư thần ngây ra đó rồi nói tiếp. Yên tâm, không sao đâu. Chư thần không biết phải làm sao. Lâm công tử hoàn toàn không hiểu ý của hắn ta, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Gian Dài. Đó nhiều lâm như vậy, để ta xem ngươi hiện giờ có bao nhiêu bản lĩnh. Một con nợ bùng lồ, vĩnh viễn khiến cho người ta chú ý. Chư thần và Hoa Gian Dài lập tức lao vào đánh nhau. Xem tình huống của Hoa Gian Dài, hẳn là hệ phái huyết ma của Tà Đạo Tông. Lâm Phàm đã gặp nhiều kẻ thuộc hệ phái huyết ma, trước đó có hai tên, đây là kẻ thứ ba. Chẳng qua hai tên trước của phái huyết ma thực lực chênh lệch khá lớn với chư thần. Chư thần không có hình người, hiển nhiên nhiều phương diện gặp phải hạn chế rất lớn. Nhưng đối với cường giả mà nói, dù là hình thái không phải người thì cũng chắc chắn khắc phục được vấn đề. Thật không ngờ ta sẽ đấu với một con lợn. Nhưng mà cũng hay, không nghĩ tới chư thần ngươi cũng đạt đến đạo cảnh tầng 3. Tạm thời Hoa Gian Dài áp chế chư thần, cuộc chiến giữa một người một lợn cực kỳ mãnh liệt. Bạch Đỉnh Thành chấn động, vô số phòng ốc sụp đổ. Dư âm bộc phát không phải thứ người thường có thể ngăn chặn được. Mấy người đồ phù sớm đã cảm thấy tuyệt vọng trước cuộc chiến này. Bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản nổi, quá mạnh mẽ. Đồ phù đã già nhưng vẫn cảm nhận thấy thực lực của mình rất tốt, rất cường đại. Thế nhưng từ khi gặp được hai người Lâm Phàm, gã có cảm giác thế giới quan trước kia sụp đổ trong nháy mắt, trở nên không giống như trước. Người mình gặp không phải cường giả đạo cảnh thì là biến thái, người nói xem ai còn chịu được. Lúc này chư thần đã sắp bị hình thể của mình làm cho nổ tung, thật sự là quá phiền phức. Chỉ có bốn cái móng giò có thể chạm đến đối phương, hơn nữa hình thể ngắn nhỏ, bốn cái chân khá ngắn, thật là lúng túng. Nếu còn là hình người cầm dao giết lợn trong tay, hắn ta nhất định sẽ chém chết tên khốn này. Chư thần, hay là ngươi bỏ đi, ngươi không phát hiện dáng vẻ của ngươi lúc này trông ngu xuẩn biết bao à? Hoa Gian Dài cười nói, gã hoàn toàn không để chư thần vào mắt. Bất thình lình, Hoa Gian Dài nhận thấy sóng chấn động phía sau, quay đầu lại nhìn, không ngờ là tiểu tử kia xuất hiện sau lưng gã. Lâm Phàm tung ra một cú đấm tập kích bất ngờ, đáng tiếc không đắc thủ, sau đó lùi lại ngay. Chư thần à, giết gã! Hoa Gian Dài phẫn nộ, gã muốn giết chết Lâm Phàm. Chẳng qua suy nghĩ này vừa mới hiện lên, chư thần đã đánh tới, một người một lợn lại chiếm lấy nhau. Điểm nộ khí cộng 999. Chỉ số cao đấy. Tuy đối phương chỉ là một mình, chỉ số hữu hạn, nhưng hắn tuyệt sẽ không lãng phí một điểm nào hết. Trước kia hắn tích lũy từng chục điểm một cơ mà. Hoa Gian Dài huyết khí sôi trào, cả nửa bầu trời bị bao phủ trong biển máu. Chư thần, chết đi cho ta! Chỉ thấy Hoa Gian Dài đè tay xuống, chùm sáng của âm dương ngũ hành nghịch chuyển lao đến trong nháy mắt. Hoa Gian Dài cảm thấy kiếm ý sắc bén từ đằng sau vỗ một trường, trực tiếp đập nát kiếm ý này. Mẹ nó, kẻ nào đánh lén ta? Tiểu tử nhà ngươi! Hoa Gian Dài không ngờ lại là tên tiểu tử này, vậy mà dám đánh lén, làm cho gã giận dữ vô cùng. Thế nhưng ngay lúc này gã muốn bóp chết Lâm Phàm, thì chư thần phá vỡ âm dương ngũ hành nghịch chuyển, nhấc chân đạp đến. Điểm nộ khí cộng 999. Lâm Phàm thích chiến đấu như vậy, thi thoảng xuất thủ kiếm chút điểm nộ khí vẫn là cách hay. Chư thần à, tần gã! Hắn không thích động thủ cho lắm. Chư thần khá cố ích, dù đã biến thành lợn, bị hạn chế rất nhiều, nhưng vẫn có thể đấu ngang tay với Hoa Gian Dài, đủ để chứng minh. Nếu như không phải bị biến thành lợn, với thực lực của chư thần, rất có thể băm Hoa Gian Dài ra dễ như trở bàn tay. Cuộc đấu vẫn tiếp diễn. Lâm Phàm xem mê mẩn. Tà Đạo Tông quả nhiên lợi hại. Nghe mọi người nói Tà Đạo Tông do một đệ tử Hợp Hoan Âm Dương Môn lập lên, hiện nay có thể thăng cấp thành tông môn đứng đầu. Đệ tử lợi hại như vậy, hẳn là Hợp Hoan Âm Dương Môn cũng rất lợi hại. Thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng mà cũng khó đoán, có lẽ gã đệ tử nọ có thiên phú cực cao, thực lực cường đại, cho rằng ở mãi Hợp Hoan Âm Dương Môn tài năng không được phát uy, cho nên mới phải tự lập môn phái riêng. Phải, khả năng cao như thế. Thực lực của Hoa Gian Giải khá cao, là đạo cảnh tầng 3, địa vị ở Tà Đạo Tông chắc chắn sẽ không thấp. Bất kể ở đâu thì tu vi đạo cảnh đều rất khủng khiếp. Đối với một môn phái bậc trung mà nói, tu vi như thế đã có thể đứng đầu một phái. Cuộc chiến không ngừng bộc phát, chư thần đang có vẻ mệt mỏi. Với thực lực của Hoa Gian Giải rất mạnh, nếu không biến thành lợn, lúc này hẳn sẽ không đến mức ấy. Nhưng hiện giờ hắn ta thật sự không chịu nổi. Hoa Gian Giải gầm nhẹ, một sức mạnh kinh khủng bộc phát, trực tiếp đè ép không gian, mà chư thần cũng bị thương nghiêm trọng, bị nghiền ép xuống mặt đất. Chư thần, ngươi còn đánh với ta nữa à? Chỉ bằng bộ dáng hiện tại của ngươi sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Hoa Gian Giải khinh thường nói. Chư thần leo từ trong hố ra, nhìn Hoa Gian Giải nói: Nếu không phải hình dạng của ta thay đổi, sớm đã giết chết ngươi rồi. Hoặc lác ai chẳng làm được. Ta không muốn nói, nếu ta không biến thành dáng vẻ này, ngươi còn cơ hội biến thành lợn à? Hoa Gian Giải đang giành chiếm lợi thế, đương nhiên phải tỏ ra ngông cuồng. Lúc nói chuyện, lưng ưỡn thẳng tắp. Đột nhiên Hoa Gian Giải lại cảm nhận được hung ý ập tới từ phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gã quay đầu lại: Tiểu tử, ta nhịn ngươi đến giờ, ngươi còn muốn... Lời còn chưa nói hết, Hoa Gian Giải sửng sốt. Tình huống trước mắt có gì đó không đúng. Khí thế của Lâm Phàm đã đạt đến cực hạn, trong mắt lóe lên quang mang hùng hãn, nắm đấm vung ra ẩn chứa sức mạnh mà người ta không tài nào tin nổi. Bạch, một quyền hạ xuống, không gian chấn động, Hoa Gian Giải bị đập rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp nứt toác ra, khói bụi mịt mù. Lâm Phàm thổi nắm đấm, dập tắt ngọn lửa bốc cháy quanh nắm tay. Ngươi cần gì phải nhẫn nhịn? Khi đó đùa một chút thôi mà, con tưởng là thật à? Này, chư thần, ngươi bị làm sao thế? Thứ hàng này cũng không giải quyết được à? Chư thần xấu hổ: Lâm công tử, ngươi nói thế thì khó nghe quá. Ngươi bảo gã là thứ hàng này, nhưng mà đến cả thứ hàng này ta còn đánh không lại, thì phải gọi là bị hàng gì đây? Chương 385. Hiện tại ta chỉ muốn chạy. Chuyện gì vậy? Hoa Gian Giải bị nện vào trong hố sâu, thần sắc liền sửng sốt, tới hiện tại vẫn chưa phản ứng lại được. Tiểu tử bị gã khinh thế mà lại cường hãn tới vậy, khinh địch, quá khinh địch rồi. Đáng ghét. Trên mặt Hoa Gian Giải lộ ra nét phẫn nộ, chống một tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Lâm Phàm, sát khí nồng nặc trong phút chốc liền sôi sùng sục. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tự đi tìm chết à? Gã bạo nộ rồi. Chư thần đã bị chấn áp, tâm tình vô sĩ đang rất vui sướng, nhưng một quyền tiếp theo của tên tiểu tử này tung ra, gã vốn nhân cơ hội đó giải quyết triệt để luôn tên tiểu tử này, nhưng không ngờ uy thế của một quyền này lại hung mãnh như vậy, căn bản không chống lại được mà trực tiếp bị nện mạnh xuống đất. Nhưng muốn một kích mà có thể đánh bại gã dễ dàng như vậy thì đúng là si tâm vọng tưởng. Lâm công tử à, cẩn thận một chút. Chư thần nhắc nhở, trong lòng hắn ta rất không vui. Tên Hoa Gian Giải này lại có thể chấn áp hắn ta, đơn giản mà nói chính là sự sỉ nhục. Tuy nói bản thân mình bây giờ đã biến thành một tiểu trừ, nhưng như vậy cũng được coi là một lý do thua trận hay sao? Lâm Phạm nói: Chư thần, ngươi cứ đứng một bên xem ta xử lý tên này như thế nào. Có chút bản lĩnh đó, gã thế mà lại khiến chư thần ngươi phải hết cách. Cũng thú vị lắm. Chư thần cảm thấy Lâm công tử đây đang nói hắn ta có chút yếu, trong nháy mắt hắn ta đau lòng không thôi. Nếu không phải biến thành tiểu trừ, bản thân có một vài phương diện bị ảnh hưởng, thì sao hắn ta có thể để cho Hoa Gian Giải qua mặt dễ dàng như thế được? Sớm đã dùng một đao bổ chết đối phương từ lâu rồi. Tiểu tử à, lúc nãy ta chỉ khinh suất một chút mà thôi, ngươi tưởng rằng ngươi có thực sự có thể làm gì được ta chắc? Hoa Gian Giải khinh thường nói, nhưng trong lòng gã cũng vô cùng ngưng trọng, căn bản không dám coi thường Lâm Phàm nữa. Chỉ bằng uy thế một quyền lúc nãy thôi cũng đủ để gã nhìn Lâm Phàm một ánh mắt khác. Tên này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Nhưng gã không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa, chỉ thấy huyết khí xung quanh Hoa Gian Giải sôi sục lên, huyết quang đỏ rực bao phủ trùm trời đất. Trong loang thoáng huyết quang này, có thể thấy được một con thây mà đang tản phát ra hung thế vô biên. Ờ, đích thực cũng khó có thể làm gì được ngươi, nhưng trước hết ta cứ đánh cho ngươi khóc cha gọi mẹ đã. Lâm Phàm cười nói. Trong nháy mắt Lâm Phàm giơ một tay lên, kiếm đạo đã dung hòa, uy lực phi phàm. Chuyển mang một cái, một thanh cự kiếm tản phát ra quang mang, lơ lửng giữa không trung. Trên cự kiếm có đạo văn quấn quanh, kinh thiên động địa, chém thẳng về phía Hoa Gian Giải. Đạch! Hoa Gian Giải lặng người, cảm thấy chiêu này của đối phương không được bình thường cho lắm. Sau đó gã gầm lên một tiếng, thầy Mai trong huyết hải cũng hét lên, một đôi song quyền cực đại cũng vồ về phía Lâm Phàm. Một kiếm bổ trên người của thầy Mà ngay lập tức bạo phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời có một cỗ trùng kích vừa trầm đục lại vừa mãnh liệt khuếch tán rộng ra. Kiếm đạo của Lâm Phàm nổi danh hoa lệ, trong quá khứ lại đều là kiếm ý bao phủ đất trời, chỉ cần khẽ áp bàn tay xuống liền có thể điều khiển vạn kiếm cùng tụ lại hủy diệt tất cả mọi thứ. Nhưng hiện tại có lẽ chính là phản pháp quy chân, đại đạo chỉ giản, kiếm ý ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một thanh trường kiếm cực đại, dựa vào sự thúc đẩy trực tiếp dùng kiếm này chém chết toàn bộ bọn đạo trích ngay trước mắt. Chém! Lâm Phàm bạo phát lực lượng mạnh nhất, trường kiếm trong tay vung lên như là múa xẻ dọc trời đất, khi thế chém đi. Thầy Mà bị một kiếm này chém cho vỡ nát, mà trường kiếm ngưng tụ của Lâm Phàm cũng vỡ tan theo như vậy. Khốn kiếp, sao ngươi có thể mạnh như vậy được? Hòa Gian dài sừng sốt, nếu không phải tự mình cảm nhận sức mạnh này thì hắn căn bản không bao giờ tin. Lúc này trường kiếm của đối phương cũng vỡ nát, cũng coi như cho Hoa Gian Giải một cơ hội tạm nghỉ. Nhưng tiếp theo đó tình hình lại biến thành không giống trước nữa rồi. Chính là lúc gã đang thở dốc để chuẩn bị bạo nộ thì không gian trên đỉnh đầu lại có uy thế kinh người ập tới. Lâm Phàm cảm thấy ngưng tụ một thanh kiếm vẫn không đủ, liền trực tiếp ngưng tụ thành hai thanh, mỗi tay cầm một thanh, mãnh liệt bổ về phía Hoa Gian Giải. Trong lòng Hoa Gian Giải hoảng hốt, muốn phun ra mấy câu chửi tục, nhưng hiện tại không phải lúc cho gã nghĩ đến những thứ này nữa rồi. Một màn sáng lơ lửng ngay trên đỉnh đầu trực tiếp kháng cự lại sự công kích của Lâm Phàm đang đánh xuống. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, kiếm ý tung hoành mà đi, chém rời khỏi không gian. Hoa Gian Giải chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh không thể kháng cự đang áp chế thân thể gã. Bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, kiếm ý áp trên người Hoa Gian Giải sau đó đâm thẳng xuống mặt đất, trực tiếp phân xẻ thành vô số phần. Hoa Gian Giải không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trên cơ thể còn hiện lên rất nhiều vết nứt. Sao có thể như thế được? Gã không dám tin nhìn Lâm Phàm, thực lực của đối phương sao có thể mạnh tới mức như vậy được cơ chứ? Ta sẽ chết mất, không được, ta nhất định phải chạy. Hoa Gian Giải phát hiện nếu mình vẫn còn ở đây thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thực lực tên tiểu tử này thật sự là quá cường hãn rồi. Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ quay lại tìm ngươi sớm thôi. Vừa nói xong, Hoa Gian Giải liền xé rách hư không, mở thứ nguyên ra, chuẩn bị chạy vào trong thứ nguyên để đào thoát. Lâm Phàm nhăn mày, hiện tại hắn mới chỉ là đạo cảnh tầng 1 mà thôi, đối với khả năng khống chế đạo cảnh tầng 2 vẫn còn có chút phiền não. Tiếp đó hắn biết đã không còn bất kỳ vấn đề nào nữa rồi. Chư thần hét lên một tiếng, móng lợn hạ xuống, trực tiếp đạp vào trong thứ nguyên mà Hoa Gian Giải vừa mở ra. Tiếng móng lợn hạ xuống. Nhưng Lâm công tử bảo ngươi ở lại thì ngươi đừng hòng mà đi được. Chư thần nói. Mẹ kiếp, ánh mắt của Hoa Gian Giải nhìn chư thần biến thành cực kỳ phẫn nộ. Đúng là thứ khốn, đã biến thành lợn rồi mà vẫn còn muốn gây chuyện sao? Đột nhiên Hoa Gian Giải cảm thấy không lành, mồ hôi lạnh ở trên trán thi nhau nhỏ tí tách, uy thế từ phía sau chuyển tới cực kỳ khủng khiếp. Đừng nhìn loạn, đối với người mà nói thì ta mới là kẻ khủng bố nhất. Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mắt Hoa Gian Giải, tung ra một quyền, không hề có ý định cho đối phương có cơ hội phản ứng lại. Chà! Âm thanh bạo phát trầm đục vang lên, đối với Hoa Gian Giải mà nói đây tựa như là chịu sự trùng kích không gì sánh nổi vậy. Sừng cô trong người đều muốn vỡ vụn. Bình một tiếng, Hoa Gian Giải trực tiếp bị một quyền này của Lâm Phàm đánh cho bay về phía sâu trong lòng đất. Đồ phù nhìn một màn ở trước mắt này, trong lòng liền kinh hãi vạn phần. Loại đẳng cấp chiến đấu này căn bản không phải loại gã có thể chống cự nổi. Nếu như đối tượng là gã, có lẽ đã bị chém chết ngay từ hiệp một rồi. Trừ thần rất lợi hại, nhưng gã phát hiện ra Lâm Phàm công tử này còn khủng bố hơn rất nhiều. Mục Lam cũng vô cùng kinh hãi, trước giờ nàng ta chưa từng gặp qua loại người nào giống như Lâm công tử, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường hãn tới mức này rồi. Nàng ta nghĩ đến những lời phụ thân từng nói, đồng lứa với nàng ta mà có thể tu luyện tới cảnh giới đại tông sư đã được xếp vào diện nghịch thiên lắm rồi. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng ta rất muốn hỏi người ta tu luyện tới cảnh giới này thì được xếp vào loại nào. Sau khi Lâm Phàm phát hiện ra đã kích hoạt được u ám thần vực thì mỗi lần bạo phát công kích đều sẽ mang theo cả chủ thần, thần huy. Tuy nó vẫn còn rất yếu nhưng đích thực là có tồn tại. Bạch Đình Thành nguyên bản vốn đang hoàn hảo không sứt mẻ. Nhưng sau khi trải qua trận chiến này, phải chịu sự tàn phá nặng nề, phân chia thành 4-5 mảnh, rất nhiều nhà cửa bị đổ sụp thành đống hoang tàn. Đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Chiến đấu giữa Lâm Phàm và Hoa Gian Giải là cuộc chiến giữa các cường giả đạo cảnh. Dư chấn tản ra cũng không phải thứ mà một tòa thành có thể chịu đựng nổi. Này, chết chưa? Lâm Phàm hét to xuống cái hố sâu. Yên tĩnh không có âm thanh gì phát ra, nhưng lại có một cỗ khí tức quen thuộc từ trong hố tràn ra. Hình như đây là khí tức của huyết ma chuyển lâm pháp thì phải. Lâm Phàm đã sớm thăng cấp huyết ma chuyển lâm pháp tới cảnh giới cao nhất, chính là đạo luân. Thế nhưng khí tức của Hoa Gian Giải có hơi yếu, không tu luyện được mạnh bằng hắn. Ngay lập tức có một tiếng cười âm trầm từ trong hố sâu truyền ra. Hoa Gian Giải xuyên qua hồng bào bay ra khỏi hố. Lúc này trên người hắn đều là máu tươi, nhiễm đỏ hồng bào, lại càng thêm đỏ, thương thế cực nặng, bị Lâm Phàm đánh cho gần như là cận kề cái chết rồi. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Đối với ta mà nói, công thế của ngươi chẳng mảy may có bất kỳ tác dụng nào cả. Hoa Gian Giải biết mình không thể nào đào thoát nổi. Chư thần lại ở một bên hung hăng nhìn gã chằm chằm. Muốn từ thông đạo thứ nguyên rời khỏi đây thì căn bản là chuyện không thể nào. Vậy thì hiện tại chỉ còn một cách khác, chính là dùng năng lực của chính mình để trấn trụ đối phương. Vậy sao, tự tin quá nhỉ? Lâm Phàm cười nói. Hoa Gian Giải liếc nhìn Lâm Phàm. Ta chính là sự tồn tại mà ngươi đánh như thế nào cũng không chết được. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy ta làm thế nào để khôi phục, mà ngươi sẽ bị ta đánh trọng thương chỉ có một con đường chết. Ngay lập tức một cỗ sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể Hoa Gian Giải bạo phát ra. Thường thế trên người gã trong nháy mắt liền khôi phục lại. Điều này đối với Hoa Gian Giải mà nói khiến lòng gã vô cùng đau đớn. Đây là sức mạnh mà gã tích lũy bao lâu này, hiện tại phải dùng hết ở chỗ này, đúng là thương tâm chết đi được. Ô, chư thần nhíu mày. Hoa Gian Giải vốn dĩ trọng thương cực nặng, nhưng trong chớp mắt đã hồi phục lại được. Tất cả mọi thương thế đều biến mất vô tung vô ảnh. Thủ đoạn này. Hoa Gian Giải cười lớn. Nhìn thấy chưa, đây chính là năng lực của ta. Ngươi đánh ta thành như vậy, nhưng đối với ta mà nói thì chả làm sao cả. Bởi vì ta có thể tùy thời tùy lúc mà hồi phục thương thế. Sư phụ ạ, rõ ràng gã bị thương rất nặng, nhưng sao mới chỉ trong chốc lát đã khỏi rồi vậy? Từ Phúc Vinh kinh hãi hỏi. Tên này rốt cuộc là quái vật gì thế? Thực sự là đánh mãi không chết hay sao? Thần sắc của đồ phù cũng ngưng trọng, nhưng gã không nhìn ra được đối phương rốt cuộc là làm như thế nào. Nhưng đánh mãi không chết thì căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Đây có lẽ là một loại bí pháp nào đó mà thôi. Gã chỉ có thể đoán được như vậy. Nếu không thật sự không nghĩ nổi đối phương làm như thế nào. Lâm Phàm cười lớn. Nghe Hoa Gian Giải nói mấy lần ra vẻ như thế, làm hắn buồn cười muốn chết. Mẹ nó, ngươi bây giờ cứ thích làm ra vẻ như vậy sao? Hơn nữa còn tưởng rằng cả thế giới này ngu ngốc lắm chứ. Ngươi cười cái gì? Hoa Gian Giải phẫn nộ quát, ánh mắt lại càng thêm âm lãnh. Cười cái gì á? Ta cười ngươi đúng thật là biết cách giả vờ đó. Được, nếu ngươi đã thích làm ra vẻ như vậy thì ta cũng làm ra vẻ với ngươi nhé. Xem cho kỹ đây. Lâm Phàm nhấc tay, ngưng tụ kiếm ý, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoa Gian Giải mà đâm mạnh một kiếm vào ngực mình. Hoa Gian Giải nhìn một màn này, trong nháy mắt liền đơ người luôn. Đại não của gã hơi loạn, không hiểu đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Đầu óc đối phương vấn đề rồi chắc. Đang yên đang lành lại tự đâm mình bị thương như vậy làm gì? Lâm công tử! Chư thần kinh hồ, cả người lạnh ngắt, hoàn toàn không hiểu nổi dụng ý của Lâm công tử. Sao tự dưng lại đâm mình làm gì cơ chứ? Lâm Phàm rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe. Cái là đồ ngu à? Hoa Gian Giải rất ít khi nói bậy, chủ yếu là thấy mấy lời bẩn thỉu đó không phù hợp với khí chất của gã. Nhưng hiện tại gã thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Trước giờ chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như thế này. Nhưng đột nhiên biểu tình trên mặt Hoa Gian Giải ngưng trọng, đồng tử co rút lại như gặp quỷ vậy. Vết thương kinh khủng ở trên người tên tiểu tử này thế mà lại được khôi phục hoàn toàn. Ngươi! Hoa Gian Giải chỉ vào Lâm Phàm, sau đó lui về phía sau mấy bước, biểu tình trên mặt không dám tin. Gã tựa như nghĩ đến một chuyện khủng khiếp nào đó vậy. Lâm Phàm khinh thường nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Không phải chỉ là huyết ma chuyển luân pháp thôi sao? Nghe người nói cứ như là thứ gì ghê gớm lắm vậy. Nghe nói ngươi không chết phải không? Chờ lúc nữa ta đánh ngươi tàn phế rồi, ngươi làm lại lần nữa cho ta xem. Lại cái con mẹ nhà ngươi. Hoa Gian Giải muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Tên này rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Đến bí pháp huyết ma phái hệ ở trong Tả Đạo Tông mà hắn ta cũng có được. Chương 386: Hoàng yêu tà thích hợp tác nhất. Ngay khi ý tưởng chạy trốn hiện ra trong đầu, sẽ không thể xua đó đi được nữa. Nhưng mà có thể chạy được sao? Trước có hổ, sau có heo, đều không phải thứ gì dễ chọc. Lâm Phàm nở nụ cười sán lạn, thế nhưng trong mắt của Hoa Gian Dài, nụ cười này có vẻ âm u khủng bố, thật lòng khiến gã sợ hãi. Vì sao ngươi lại biết? Ngươi có phải người của Tà Đạo Tông hay không? Tại sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? Không đúng, có thể tu luyện tuyệt đối không phải đệ tử bình thường. Có phải ngươi đã gặp được phải nhân vật nào đó của Tà Đạo Tông, trở thành đệ tử thân truyền của hắn? Ta là phó điện chủ hệ phái huyết ma Tà Đạo Tông, có lẽ chúng ta là người một nhà. Hoa Gian Hải càng nghĩ càng thấy đúng, không hợp lý. Bí pháp của Tà Đạo Tông không thể tùy tiện giao cho người khác, đành đến lúc cuối lại biến thành người một nhà, hiểu lầm quá lớn rồi. Dĩ nhiên, thật sự là người quen, vậy thì mối thù này hắn ghi tạc trong lòng. Nếu địa vị thấp hơn thì phải cho ngươi một bài học, nếu địa vị cao, vậy thì chuyện này coi như xí xóa. Ai là người một nhà với ngươi, đừng có nghĩ nhiều. Nhắc tới lai lịch của bí pháp cũng chẳng có gì. Lần trước gặp phải một kẻ của Tà Đạo Tông, trực tiếp bị ta đập chết rồi, từ tay hắn lấy đi. Nhưng mà phải nói bí pháp này không tồi, ta rất thích. Coi như là vừa rồi ngươi còn khoác lác ở trước mặt ta, ngươi không cảm thấy đau một chút nào à? Lâm Phàm nhìn Hoa Gian Dài, thấy thần thái của gã dần trở nên khó coi, trong lòng hắn vui lắm. Còn chư thần thì khiếp sợ không thôi. Từ cuộc đối thoại của Lâm Công Tử và Hoa Gian Dài, hắn ta coi như hiểu rõ Lâm Công Tử cũng là người có thủ đoạn, thậm chí ngay cả bí pháp của Tà Đạo Tông cũng học được. Nhân tài hay phải gọi là kỳ tài. Chân tay của Hoa Gian Dài lạnh buốt, quanh đầu lại nói: Chư thần, chúng ta từng là đồng đội mà, ngươi còn nhớ lần nọ chúng ta? Đừng có cùng giao lôi kéo làm quen, ta chỉ là một con lợn mà thôi, không dám trèo cao lên Hoa Gian Giải ngươi. Chư thần lập tức ngắt lời đối phương. Bây giờ biết sợ rồi sao? Sao trước đó còn làm như thế? Đặc biệt còn nói muốn ăn thịt lợn quay. Nếu hắn ta còn nhẫn nhịn được thì ông trời cũng không tha thứ. Hoa Gian Giải cảm giác mình đúng là mua dây buộc mình rồi. Nếu lúc trước thái độ tốt hơn một chút, có lẽ còn có thể bấu ví quan hệ với chư thần. Nhưng việc này đâu thể trách gã. Qua nhiều năm như vậy, con đường tu luyện thuận lợi, đạt đến đạo cảnh tầng 3, tự nhận mình thuộc về hàng ngũ cao thủ rồi. Địa vị ở Tà Đạo Tông cũng không thấp, gần tới điện chủ, tông chủ và ngay cả một ít trưởng lão đặc biệt. Từ lâu đã không thèm đặt những kẻ bình thường vào trong mắt. Thế nhưng tình huống hiện nay không ổn, nếu tiếp tục làm căng, vậy thì hậu quả thực sự khó lòng tưởng tượng nổi. Không ổn. Chư thần à, nói lời ấy, quan hệ giữa ta và ngươi cần nhiều lời làm chi? Vừa rồi ta nói đùa thôi mà, nghĩ lại chúng ta trước kia mà xem, vui vẻ biết bao, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Hoa Gian Giải cười nói, gã thi triển trước mặt Lâm Phàm nhằm mục đích trấn trụ bọn chúng, để cho bọn chúng biết mọi cố gắng của các ngươi đều uổng phí. Cho dù có bị thương nặng hơn nữa, ta vẫn có thể khôi phục trong giây lát. Nhưng mà đối phương cũng có chiêu này, lại còn nhìn thấu chiêu thức nữa, thế này không ra vẻ được nữa rồi. Chư thần nhìn Hoa Gian Giải, Hoa Gian Giải bày ra vẻ mặt hữu hảo, còn có vẻ hồi tưởng, hy vọng có thể khiến chư thần nhớ lại tình hữu nghị trước kia. Thôi bỏ đi, tha thứ cho người, dẫu sao ai có thể qua được chứ? Chư thần nói. Hoa Gian Giải cảm động sắp khóc đến nơi. Chư gã còn chưa kịp nói hết, Lâm Phàm đã làm một quyền đấm gục. Đạo nguyên kết hợp với đạo thể, uy lực không hề đơn giản. Một quyền phá nát Bạch Đỉnh Thành cũng là việc nhỏ. Vậy là uy lực của một quyền này dồn hết ở trên người của Hoa Gian Giải. Hoa Gian Giải chỉ cảm thấy toàn thân như nổ tung, máu tươi trong cơ thể sôi trào, không kìm nổi phun ra ngoài. Chư thần! Trong miệng của gã đầy máu, hy vọng chư thần có thể giúp mình một tay. Còn tiếp tục thế này, gã sẽ chết mất. Chư thần bất đắc dĩ nói: Ta tha thứ cho người, nhưng hắn có tha thứ cho người hay không thì ta không có cách nào cả. Người! Hoa Gian Giải sắp bùng nổ, phẫn nộ gầm lên, gào lên. Đồ khôn, ngươi dám trêu cợt ta? Lâm Phàm đáp xuống trước mặt Hoa Gian Giải, vươn tay nắm lấy đầu của gã, nhấc đến trước mặt mình. Nghe nói ngươi bất tử, tiếp tục khôi phục cho ta xem nào. Điểm nội khí cộng 999. Máu tràn ra từ khóe mắt của Hoa Gian Giải. Gã nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, sau đó ánh mắt hung ác thay bằng sự nhu hòa, nói: Tiểu huynh đệ à, ta với chư thần là bằng hữu, không cần thiết hạ tử thủ, có phải không? Huống hồ ta là phó điện chủ của hệ phái Huyết Ma Tà Đạo Tông, có chút địa vị, nếu như ta chết rồi sẽ ảnh hưởng khá lớn, với tiểu huynh đệ mà nói cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chuyện hôm nay là lỗi của ta, đại nhân không tấp triều nhân, coi như cái dám thả ra mà thôi, ngươi thấy như thế nào? Hoa Gian Giải không muốn chết. Gã tu luyện đến trình độ này chứng tỏ không phải hạng ngu xuẩn, hơn nữa phương diện thiên phú cực cao. Nếu như cứ thế mà chết đi, vậy thì quá uổng phí. Hôm nay nhận thua, tuy rằng mất mặt, nhưng còn sống mới là quan trọng. Có câu nói như thế này: hãy hô to lên, người nhận thua trông rất thảm hại, nhưng người còn sống thì lại rất đẹp trai. Mọi việc các ngươi làm hôm nay ta đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần không chết, ngày khác xoay mình nhất định sẽ trở mặt. Đây chính là tiếng lòng của Hoa Gian Giải. Quả dám như ngươi, nhưng ta không muốn thả, Lâm Phàm nói. Hoa Gian Giải thế thế dáng vẻ tuyệt tình của Lâm Phàm, biết mình sắp bi kịch rồi. Hoa Gian Giải chịu đựng đau đớn trên cơ thể, cách xa Lâm Phàm một chút, căm phẫn nhìn đối phương nói: Ngươi thật sự muốn ép ta vào chỗ chết như thế ư? Đối với ngươi mà nói, việc này không có bất kỳ lợi ích gì. Khủng khiếp của Tà Đạo Tông có lẽ ngươi cũng không biết, nhưng khi ngươi biết rồi, mọi chuyện rất đều đã muộn. Lâm Phàm cười nói: Ngươi nói đến trọng điểm rồi đấy. Ta biết ta đã giết rất nhiều người của Tà Đạo Tông các ngươi, thế nhưng Tà Đạo Tông chẳng hề có một tí động tĩnh nào. Nếu như giết người có thể đưa tới sự chú ý của Tà Đạo Tông, vậy thì cũng là cách hay. Hoa Gian Giải đã hiểu việc này không xoay chuyển được, hiển nhiên đối phương quyết tâm muốn giết mình. Đứng yên không được lộn xộn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sức mạnh đang sôi trào rồi ngưng tụ. Hắn định dùng một quyền giết chết Hoa Gian Giải. Trừ tận, ta muốn chạy thoát, ngươi có thể đừng cản ta được không? Hoa Gian Giải hỏi. Gã thực sự muốn trốn đi. Nếu xé mở thứ nguyên, chư thần sẽ đập nát thứ nguyên. Dù gã muốn rời đi cũng không còn cách nào đi được. Không thể được, theo thói quen muốn ngăn cản ngươi thôi, chư thần trả lời. Tính cách của Hoa Gian Giải như thế nào hắn ta biết, nhất là với cách ăn mặc của gã hiện giờ, còn cả phương pháp tu luyện công pháp nữa, quá độc ác, giữ lại chính là tai họa. Ngươi! Hoa Gian Giải không có đường lui. Trước kia tiểu tử này cũng rất tàn nhẫn, phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Gã hoang mang lo sợ, không biết làm cái gì lúc này. Liều mạng ư? Đây chính là dự tính xấu nhất. Nhưng mà lấy cái gì ra liều mạng với đối phương chứ? Đột nhiên Lâm Phàm biến mất ngay trước mặt gã. Đồng tử của Hoa Gian Giải co lại. Gã cảm giác nguy hiểm ập xuống, tử vong đang đến gần. Con kiếp ta liều mạng với ngươi! Đây, Hoa Gian Giải còn chưa kịp dịch chuyển, trước mặt gã đã vặn vẹo ghê người. Gã cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, máu tươi ồ ạt chảy ra. Lâm Phàm đánh thủng lồng ngực của Hoa Gian Giải, một luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ, hình thành lực trùng kích xuyên qua cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Hoa Gian Giải cúi đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Tốc độ quá nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phàm gầm nhẹ, một chưởng vỗ lên mặt của Hoa Gian Giải, nhưng không chạm đến mặt, bàn tay cách cơ thể Hoa Gian Giải một khoảng cách nhỏ. Nhưng ngay sau đó một luồng sóng xung kích bộc phát, khuôn mặt của Hoa Gian Giải biến dạng khủng khiếp. Ngay sau đó Lâm Phàm bóp tay, trên mỗi ngón tay là lưỡi dao sắc bén vô hình, đầu của Hoa Gian Giải nát bấy. Kết thúc rồi, Lâm Phàm lắc đầu đầy tiếc nuối. Quả thực có chút đáng tiếc, thực lực của người này còn yếu lắm. Thật là đáng sợ. Tử Phúc Vinh trợn mắt há mồm, chết sững nhìn cảnh tượng. Cách làm của Lâm Phàm khiến anh ta sợ ngây người. Lâm công tử à, ngươi không sao chứ? Chư thần dò hỏi. Hoa Gian Giải đã chết không khiến hắn ta chấn động lắm. Hắn ta cảm thấy mọi thứ đều bình thường, thậm chí còn hơi tiếc hận. Dù sao Hoa Gian Giải quả thực đã từng là đồng đội của hắn ta, tuy rằng nhân phẩm không có tốt lắm, nhưng thực lực cũng không kém. Bây giờ thì chết rồi. Nếu chết khi đối kháng liên minh thì còn có thể coi là anh hùng, còn trong tình huống này chỉ làm con cẩu hùng mà thôi. Còn có thể có chuyện gì được, thực lực của gã quá yếu, chênh lệch sức mạnh giữa đạo cảnh tầng 3 không có lớn lắm, thay đổi nhất là phải năng lực lĩnh ngộ đặc biệt. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, nội tâm dần dần sáng tỏ. Với tu vi của hắn hiện giờ, giết cường giả đạo cảnh tầng 3 không khó. Nếu có nhược điểm của đạo cảnh tầng 3 thì còn có đơn giản hơn. Hơn nữa, đạo văn của Hoa Gian Giải không nhiều, ước chừng có khoảng 38 cái, chỉ thuộc về cường giả đạo cảnh bậc trung. Đạo cảnh tầng 1 đã ngưng tụ đạo văn, tầng 2 là khống chế thứ nguyên, tầng 3 là âm dương ngũ hành. Tầng 3 này không có gì lạ thường, thế nhưng ở trên tầng 3 chênh lệch lớn hơn. Pháp tướng tiền địa của tứ trọng của tầng 4 chính là khiến cho sức mạnh tổng thể của người tu luyện đạt đến cảnh giới cực đại. Còn về tầng 5 thì không cần phải nói. Thả nào lúc còn ở U Thành lại bị tên kia đánh tơi bời, không thể nào trả đòn. Lâm công tử à, chúng ta lên nhanh đi thôi. Gã là phó điện chủ hệ phái huyết ma của Tà Đạo Tông, địa vị không có thấp. Hẳn là lúc này Tà Đạo Tông đã biết gã chết rồi. Tiếp tục ở lại nơi này rất có thể gặp phải kẻ nhiều kẻ địch hơn. Chư thần nói. Lâm Phàm gật đầu. Bỗng nhiên chư thần đi đến trước thi thể của Hoa Gian Dài, đạp một cước, thứ nguyên xuất hiện. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn hắn ta. Chư thần đang muốn làm gì đây? Nhưng ngay sau đó hắn ta ngạc nhiên phát hiện ra, chư thần lấy ra một vài món đồ từ trong thứ nguyên đó. Chư thần à, thế này là sao? Lâm Phàm hỏi. Nơi này không có nhẫn chữ vật, cho nên không có hành động giết người nhặt xác. Nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn khiến cho người ta khá ngạc nhiên. Chư thần nói. Gã vừa chết, không gian thứ nguyên bắt đầu tan vỡ, có thể lấy những món đồ ở gã để ở đó ra. Nhưng nếu đã qua một thời gian ngắn, không gian thứ nguyên hoàn toàn đổ nát, vậy không thể làm gì được nữa. Tu vi của gã không thấp, nhất định có thứ đồ tốt, dẫu sao thì vẫn có thể vơ vét một phen. Lâm Phàm sợ ngây người, lại cảm thấy khá hứng thú đối với thủ đoạn này. Lã nỡ dậy tay đi. Chư thần nói. Lâm công tử à, có lẽ ngươi không làm được đâu. Việc này cần đạo cảnh tầng 2, không chế thứ nguyên mới làm được. Hiện nay ngươi mới đang ở đạo cảnh tầng 1 thôi, không thể xâm nhập thứ nguyên của người khác. Đạch, Lâm Phàm bất đắc dĩ, đúng là một câu chuyện bi thương. Xem ra cần phải nỗ lực chạm đến đạo cảnh tầng 2 rồi. Mục Lam sớm đã bị cuộc chiến này dọa chết sững, đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Mãi đến khi Lâm Phàm kêu nàng ta đi, nàng ta mới phản ứng lại. Bạch Đỉnh Thành đã là một tòa thành chết, sau đó bị cuộc chiến giữa Lâm Phàm và Hoa Gian Giải tàn phá, lúc này xem như phế bỏ. Thu hoạch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Chư thần nói. Không ngờ gã có nhiều thứ tốt như vậy. Nhưng mà quý nhất vẫn là viên đan dược này đây. Nếu tôi đoán không lầm, đây là đạo văn đan, uống vào là có thể tăng thêm một đạo văn. Khá bất ngờ khi Hoa Gian Giải có thứ tốt như thế này đây. Lâm Phàm nhìn vào đạo đan văn, kinh ngạc hỏi. Kẻ này có đồ tốt như vậy mà lại không uống, giữ lại làm gì? Lâm công tử, ngươi không biết đây thôi. Đạo văn đan cũng rất là quý giá, nhưng không phải ai cũng thích hợp dùng nó. Có lẽ gã biết đạo văn đan này không hợp, cho nên muốn đổi với người khác. Có điều đạo văn đan quá mức chân quý, người có được nó xác thực rất là ít. Hơn nữa phẩm chất của viên đạo văn đan này không tốt, có lẽ gã còn đang suy xét. Chư thần nói. Lâm Phàm cảm giác đạo văn đan này không tốt lắm, ẩn chứa sức mạnh bên trong hơi bạc nhược, chênh lệch rất lớn đối với đạo văn tự tu luyện. Có lẽ với người khác mà nói, có thể tăng một đạo văn là chuyện tốt lắm rồi, nào có nhiều điều xem xét đến như vậy. Loại người dùng hệ thống thăng cấp bí tịch như là Lâm Phàm hoàn toàn không thể tưởng tượng được đau khổ cùng bi ai của người khác khi ngưng tụ ra đạo văn. Một đạo văn là tu luyện một bí tịch đến phản pháp quy chân, sau đó ngưng tụ. Thế nhưng không ngưng tụ đến phản pháp quy chân thì chỉ có thể là thứ phẩm. Tuy nhiên dù là kỳ tài ngút trời thì tinh lực cũng có hạn, nào đâu có năng lực tu luyện nhiều đạo văn như vậy. Bởi vậy đạo văn đan chính là một mặt hàng giá trị cao. Chỉ đáng tiếc ngưng luyện đạo văn đan yêu cầu rất cao, hơn nữa làm gì có ai nguyện ý đi lấy đạo văn của mình vất vả tu luyện ra. Đương nhiên đạo văn đan này phẩm chất không cao, hẳn là chưa tu luyện đến phản pháp quy chân, thuộc về hàng thứ phẩm. Lâm công tử, ngươi dùng đi. Chư thần nói. Lâm Phàm ghét bỏ nói. Ta dùng làm cái gì, một viên đạo văn thứ phẩm rẻ rách mà thôi, nhất định là đang vũ nhục ta. Ngươi dùng đi. Ta dùng đấy, ta không sợ bị vũ nhục. Chư thần nói. Được rồi, nhìn ngươi kìa, ta biết là ngươi muốn dùng, còn giả vào cái gì, uống đi. Lâm Phàm lắc đầu. Người bây giờ ấy à, không thể nào thật sự đối diện với bản thân. Muốn dùng thì cứ dùng, còn phải thế nữa, đúng là khiến cho người ta bất đắc dĩ. Chư thần cảm thấy mỹ mãn, ngay lập tức nuốt đạo văn đàn. Thứ phẩm chính là thứ phẩm, cũng không tốt lắm. Ngay sau đó đạo văn đàn trong cơ thể bộc phát ra sức mạnh hùng hậu, chư thần phải áp chế, từ từ chuyển hóa. Đạo văn đàn thứ phẩm này chỉ ít cần nửa tháng để luyện hóa, quá gấp gáp sẽ dẫn tới tác dụng phụ. Đồ phù đỏ mắt nhìn, gã không dùng được, nhưng mà gã ao ước giết người phóng hỏa hưởng vinh hóa, hiển nhiên là con đường phải đi qua khi phát tài. Lâm Phàm liếc thấy vẻ hâm mộ ở trên mặt của Đồ Phù, quay đầu lại nói: đừng hâm mộ làm gì, chỉ cần theo chúng ta, ngươi nhất định sẽ có thể bước vào đạo cảnh. Phải biết giữ chặt cơ hội, đừng nói là ta đang đưa ngươi đi chơi. Lâm tiểu bối, người như ta có được hay không? Trần Tiểu Bảo hỏi. Lâm Phàm nhìn hắn ta, lắc đầu nói: người quá yếu, nhưng mà không sao, biểu hiện quan trọng nhất, nếu là biểu hiện tốt thì việc gì cũng dễ nói. Lâm tiểu bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện rất tốt. Ngài là thần tượng của ta, ta cũng muốn trở nên lợi hại giống như Lâm tiểu bối. Trần Tiểu Bảo không thông minh lắm, nhưng rất biết nịnh nọt, hơn nữa còn nịnh rất thẳng thắn, hoàn toàn không phải đùa chơi. Ồ, Lâm Phàm phát hiện ở trên người của Trần Tiểu Bảo có tín ngưỡng bốc lên. Tuy rằng rất yếu, nhưng quả thực là có tín ngưỡng. Không tồi, người này có chút năng lực, tín ngưỡng mạnh mẽ, cũng coi như là có triển vọng lớn. Từ Phúc Vinh ghé sát vào tai sư phụ, nhỏ giọng nói: sư phụ, người nhìn xem sư đệ kìa, trông chả ra sao, đúng là mất hết mặt mũi của người. Đồ Phù không nói gì, nếu không phải tuổi lớn rồi, da mặt mỏng, gã cũng muốn làm như vậy. Đồ Phù trợn mắt giận dữ nhìn Từ Phúc Vinh: học hỏi sư đệ của ngươi đi, suốt ngày mách lèo, không có tiền đồ. Từ Phúc Vinh bối rối: sư phụ, người làm sao thế? Tả Đạo Tông Hoa Gian Giải vừa chết, nơi đó đã hay tin. Thân là phó chủ điện của hệ phái huyết ma Tả Đạo Tông, địa vị của hắn rất cao, hiện giờ chết ở bên ngoài, ảnh hưởng rất lớn. Hoa phó điện chủ đã chết ạ. Khi tin tức này lan truyền rộng rãi, ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều người không dám tin. Thế nhưng huyết nhân nát vụn cũng có thể chứng minh tất cả, hơn nữa tuyệt đối không có gì ngoài ý muốn. Điện chủ của hệ phái huyết ma là một cụm xương đỏ, không ai biết bản thể của điện chủ đến cùng trông ra sao, nhưng tất cả mọi người đều biết, đừng nhìn đó chỉ là một cụm xương đỏ, kỳ thực là một nhân vật rất khủng bố. Trong đại điện, hệ phái huyết ma có tổng cộng 4 vị phó điện chủ, hiện giờ chỉ còn lại 3 vị. Hòa Gian Giải chết là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Điện chủ, giúp của kẻ nào dám cam đảm giết phó điện chủ, lẽ nào là đám người liên minh? Một phó điện chủ hỏi. Hệ phái huyết ma thuộc về 3 hệ phái đứng đầu trong Tả Đạo Tông, bởi vì thực lực mạnh mẽ, đệ tử đông đảo mới có thể chiếm hàng đầu. Nhưng bây giờ một phó điện chủ đã chết, đối với hệ phái của họ mà nói, ảnh hưởng khá lớn. Không cần nghĩ, để ta nhìn xem. Một cụ huyết vụ mở miệng nói. Trong tích tắc, một màn ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong chính là dáng vẻ của Hoa Gian Giải trước lúc tử vong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm gương mặt khiến bọn họ phẫn nộ trong màn ảnh. Chết tiệt, chính là tên tiểu tử này giết Hoa Gian Giải. Không thể nào, xem hắn tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao đã có được thực lực này? Hoa Gian Giải có tu vi đạo cảnh tầng 3, há có thể bị giết một cách dễ dàng? Các phó điện chủ kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng không tin. Sau đó họ nhìn về phía điện chủ, đợi điện chủ quyết định. Điện chủ nhìn Lâm Phàm trong màn ảnh trầm tư, hiển nhiên gã cũng bị Lâm Phàm hấp dẫn. Điện chủ, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Có người hỏi. Điện chủ nói: tìm được tên tiểu tử này, mang hắn về đây, ta có hứng thú đối với hắn. Vâng. Phó điện chủ biết điện chủ quả thực nảy sinh hứng thú đối với tiểu tử này. Tùy hệ phải huyết mà không cần lô đỉnh để tu luyện, nhưng nếu xuất hiện lô đỉnh thượng hạn như thế thì vẫn nên chủ động thử xem. Nhưng lúc này hình ảnh trước mặt biến mất. Điện chủ nói: Hoàng yêu, đường xa mà đến, không biết tới chỗ ta có việc gì. Bà phó điện chủ cao mày. Tiếng tăm của Hoàng yêu rất vang dội, hợp tác với liên minh, trong ứng ngoại hợp, diệt Mai Cốt Thành. Có thể nói, nếu không có sự hợp tác của Hoàng yêu, Mai Cốt Thành chưa chắc đã bị công phá dễ dàng như vậy. Bỗng chốc bên ngoài vang lên tiếng nổ nặng nề. Hoàng yêu từ trên trời giáng xuống, bóng dáng to lớn rơi trên mặt đất, khiến gạch lát ở trên mặt đất toàn bộ vỡ nát. Vớt mà, cho ta mượn đồ của ngươi dùng một lát đi. Cơ thể Hoàng Yêu rất mập, tại cửa hơi nhỏ, gã giơ tay lên túm cửa đại điện, trực tiếp xé nó rộng ra, làm cho cơ thể to mọng của gã đi vào. Một gã phó điện chủ thấy Hoàng Yêu ngông cuồng như thế, không nén nổi cơn giận nói: Hoàng Yêu, nơi này là Tà Đạo Tông, ngươi không được phép làm cản. Hả? Hoàng Yêu đứng cao thẳng đến 4-5 mét, phần thịt béo trên mông lại càng kinh khủng. Gã cúi đầu cười nói: Thư nhỏ bé này, chết tiệt. Phó điện chủ này nổi giận, chưa từng thấy có kẻ nào ngông cuồng như thế, nhất thời không nhịn nổi mà ra tay. Hoàng Yêu đập như đập ruồi, thuận tay vỗ bay phó điện chủ sang một bên, đập nát tường, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Hai phó điện chủ còn lại kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Hoàng Yêu lại khủng bố đến như vậy. Hoàng Yêu, đây là thái độ của ngươi khi mượn đồ à? Huyết Vũ mở miệng nói. Hoàng Yêu đáp: Thái độ của ta không phải rất tốt đấy sao? Chẳng qua vừa rồi có con ruồi nhặng cứ vo ve trước mặt, thật là khiến người ta nhức đầu. Vẻ mặt của các phó điện chủ hết sức khó coi, bị nói là ruồi nhặng, gã đang nhục nhã bọn họ, thế nhưng không thể làm gì được. Thực lực quá yếu, cảm giác áp bách đến từ Hoàng Yêu quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Được rồi, đến cùng ngươi muốn mượn đồ vật gì? Huyết Ma nói. Hoàng Yêu nói: Mượn Huyết Vương Ma Đỉnh dùng một chút. Các phó điện chủ nhíu mày. Huyết Vương Ma Đỉnh là trọng bảo của hệ phái Huyết Ma, Hoàng Yêu muốn mượn thứ này đúng là đang mắt nạt của chúng ta. Chốc lỡ chỉ cần điện chủ phân phó, lập tức ra tay. Hoàng Yêu không nói gì, gã đang đợi. Một lát sau: Được, có thể cho người mượn một lát, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Huyết Ma nói. Hoàng Yêu cười to. Được thôi, ai cũng biết Hoàng Yêu ta thích nói chuyện hợp tác với người khác nhất mà. Được, không có vấn đề gì, bất kể chuyện gì Hoàng Yêu ta cũng đều có thể giúp ngươi giải quyết. Dẫn Hoàng Yêu đến chỗ Huyết Vương Ma Đình, Huyết Ma nói. Phó điện chủ lĩnh mệnh, mang theo Hoàng Yêu đến chỗ đặt Huyết Vương Ma Đình. Huyết Ma tin tưởng Hoàng Yêu, tuy rằng tính cách của Hoàng Yêu vô cùng quái gở, hỉ nộ vô thường, nhưng việc gã đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ làm. Tiểu tử kia có thể giết chết Hoa Gian Dài, chứng tỏ thực lực không kém. Phái người của bọn họ đi chưa chắc đã bắt được, nhưng nếu Hoàng Yêu ra tay thì khác. Hoàng Yêu mượn Huyết Ma Đình nhằm mục đích tinh chiết một giọt máu. Được, được đấy, quả như là dị bảo, diệu dụng phi phàm. Hoàng Yêu tán dương, đồng thời rất chờ mong. Máu của cơ thể mẹ sau khi tinh chế sẽ không biết cường đại đến mức nào. Vài giờ sau, dưới sự tinh chế của Huyết Vương Ma Đình, giọt máu vốn lớn bằng nắm tay đã rút nhỏ thành cái móng tay, mà giọt máu này cũng tỏa ra ánh sáng màu tím. Thứ tốt! Hoàng Yêu nuốt luôn giọt máu tím này, lập tức gân xanh thô to nổi khắp trên toàn thân, dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Phó điện chủ luôn đề phòng Hoàng Yêu chấn động, cảm giác thật kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hết tập 56. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.